Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 623 con rùa tinh bóng đêm như mực. Hạo Hán tính mịch. Thuyền nhỏ chậm chậm đi thuyền. Lâm Tầm đang trầm tư. Vân Bồng Phiên Chợ đây là cái gì địa phương, còn có kia cảnh bảo đại hội. Lại là cỡ nào thế lực tổ chức? Lâm Tầm chợt phát hiện một vấn đề. Việc cấp bách là nhất định phải nhanh xác định mảnh này hải vực đến tột cùng là cái gì địa phương. Nếu không đừng nói trở về Tử Diệu Đế Quốc, thậm chí có thể lại cái này vơ ngần trong biển rồng lạc hướng. Đúng rồi, kia yêu nữ trước khi đi từng nói tránh cho chúng ta mang đến phiền phức, cho nên đi đầu từ biệt. Cái này thật có chút không thích hợp. Lão Cáp bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Kia yêu nữ đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, sẽ không phải là đang chạy nạn a? Lão Cáp không vô áp ý tiến hành phỏng đoán. Nhưng vào lúc này, nơi xa trong bầu trời đêm đột nhiên hiện ra một đạo chói lọi độn quang, nhanh như tia chớp hướng bên này lướt đến, lóa mắt vô cùng, giống như bị ngươi đoán trúng. Lâm Tầm trước tiên tự phát giác được cái này một vòng độn quang sát khí bừng bừng, lộ ra rất cường thế. Các ngươi có thể từng gặp một thân mặc màu vàng váy thiếu nữ? Bá một tiếng, độn quang tại cách đó không xa hư không dừng lại, lộ ra ra một đạo thon gầy thân ảnh. Hắn đồng tử hiện ra lục sắc, xúc lấy râu cá trê, lưng có chút trở đi, màu da yếu ớt trong suốt, nhìn có chút ốm yếu. Nhưng hắn lại khí thế hung hung, vinh váo hung hăng, đứng ngạo nghễ trong hư không. Con ngươi như là tia chớp, quan sát trên thuyền nhỏ Lâm Tầm cùng Lão Cáp, băng lãnh đặt câu hỏi. Lâm Tầm cùng Lão Cáp liếc nhau một cái, quả nhiên, phiền phức tới. Chưa thấy qua. Lão Cáp có chút tức giận, cảm giác gia hỏa này quá mức vô lễ, giống như thẩm vấn phạm nhân tựa như. Tư thái bày rất cao, lời nói cũng rất hướng sông, làm càn thon gầy nam tử sầm mặt lại. Các ngươi chỗ trên thuyền rõ ràng lưu lại kia yêu nữ một tia khí tức, lại vẫn dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ha ha. Ngươi cũng đã nhìn ra, còn hỏi chúng ta làm gì, có ma bệnh a ngươi? Lão Cáp càng thêm không chào đón người này. Nguyên bản hắn nghĩ đến như người này thái độ tốt một chút, ôm dàn xếp ổn thỏa dự định, hắn cũng không để ý nói cho đối phương biết một chút tình hình thực tế. Có thể hắn cải biến chủ ý. Lâm Tầm cũng nghĩ như vậy, cho nên nhìn về phía kia thon gầy nam tử áng mắt cũng biến thành càng thêm lãnh đạm. Lớn mật bản tỏa hỏi các ngươi lời nói, là cho các ngươi một cái tự chứng nhận trong sạch cơ hội. Bây giờ xem ra, các ngươi chỉ sợ là kia yêu nữ đồng bọn. Thon gầy nam tử con ngươi xâm nhiên, đều là sát cơ. Gia hỏa này có phải hay không đổ nước vào não? Lão Cáp hỏi Lâm Tầm. Ngươi để hắn lay một cách đầu, xem có thể nghe được hay không biển cả thanh âm, chẳng phải sẽ biết đầu phải chăng nước vào? Lâm Tầm nghiêm túc đề nghị. Lão Cáp khẽ giật mình, chợt tựu không chịu được phình bụng cười to. Kế này rất hay. Bọn hắn không coi ai ra gì trò chuyện, đối thon gầy nam tử tiến hành trào phúng, làm cho cái sau sắc mặt lập tức vô cùng băng lãnh, tức giận đến khóe môi dâu cá chê run rẩy. Các ngươi cho bản tỏa chờ lấy! Thon gầy nam tử cắn răng dứt lời, hắn đúng là giận dữ phất tay áo quay người mà đi. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Lão Cáp đều là ngẩn ngơ. Lớn lối như thế một tên, chỉ quẳng xuống một câu không đau không ngứa uy hiếp, cứ thế mà đi. Bọn hắn nhưng không biết, thon gầy nam tử nhìn như vinh váo hung hăng, cực kỳ cường thế, kỳ thực tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn vật. Tương phản, làm phát giác được Lâm Tầm cùng Lão Cáp kia một bộ không có sợ hãi bộ dáng lúc, trong lòng của hắn đã biết tình huống có chút không đúng, ý thức được không ổn. Ra ngoài cẩn thận, hắn quả quyết lựa chọn rời đi, không dám mạo hiểm vậy mà dò xét. Ha ha ha, mẹ nó, vừa rồi kém chút bị hắn lừa gạt. Nguyên lai chẳng qua là một trong đó không vừa ý dùng hèn nhát. Lão Cáp cười to, có chút không đúng, trước tiên đem hắn bắt lại lại nói. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm sớm đã biến mất tại trên thuyền nhỏ, thân ảnh nhược hư huyễn tựa như. Trong chốc lát, đã đuổi kịp kia thon gầy nam tử. Không được, thon gầy nam tử sắc mặt đột biến, cả kinh toàn lực bỏ chạy. Đạo hữu, gặp nhau tức là hữu duyên, vì sao vội vàng rời đi? Lâm Tầm càng thêm cảm giác ra hỏa này có vấn đề. Hừ, bản tỏa còn có chuyện quan trọng, há có thể tại các ngươi trên thân lãng phí thời gian, nhanh chóng thối lui. Chớ ngăn cản bản tỏa đường đi, nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể chịu được. Thon gầy nam tử nghiêm nghị quát tháo, thần sắc uy nghiêm lãnh khốc. Ba vừa dứt lời, Lâm Tầm một bàn tay tự quất vào hắn trên trán, đánh cho hắn phát ra tiếng kêu thảm, thân ảnh một cách lảo đảo, kém chút theo hư không cắm lạc. Ngươi dám, ngươi nhưng biết bản tỏa chính là người nào? Tiểu tử, ngươi xong, đắc tội bản tỏa, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Hắn gầm thét, còn giả ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lâm Tầm cười lạnh một tiếng, xông đi lên liền là một trận ngoan quất. Thon gầy nam tử tiếng kêu rên liên hồi, bị đánh đến trán sưng đỏ, phẫn nộ như muốn phát cuồng. Kia thê lương tiếng kêu tại bóng đêm trên đại dương bao la không ngừng phiêu đãng, dọa đến nước biển phía dưới bầy cá đều kinh hoàng chạy trốn. Cuối cùng, thon gầy nam tử khuất phục, kêu cha gọi mẹ tựa như cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng, công tử tha mạng a nha. Không phải mới vừa rất chảnh sao, làm sao lại thành dạng này? Lão cáp cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đối kia thon gầy nam tử nói móc chào phúng. Chợt, lão cáp tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này nguyên lai là một cái con rùa tinh, lần này liền dễ làm. Đợi chút nữa chúng ta chịu một nồi canh rùa quát, cái này nhưng cũng là mỹ vị a. Kia thon gầy nam tử toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Bộ dáng kia đơn giản quá bất kham, để Lâm Tầm đều thẳng lắc đầu. Ai có thể tưởng tượng, mới vừa rồi còn vinh váo tự đắc, diễu võ dương oai ra hỏa, thế mà lại như thế hèn nhát trên thuyền nhỏ. Không đợi Lâm Tầm dùng hình ép hỏi, kia thon gầy nam tử tự toàn bộ chiêu. Nguyên lai hắn tên gọi Ô Giảng, là một đầu ngàn năm ô uy tu luyện thành tinh. Bây giờ đi theo tại Thanh Ngoan tộc thánh tử Thanh Vân Dương bên người xung làm tôi tớ. Thanh Ngoan tộc nghe tới cái này, Lâm Tầm lập tức liền nghĩ tới một vị cố nhân, thần sắc hơi khác thường. Tựu ngươi chút năng lực ấy, còn đuổi theo giết kia yêu nữ đơn giản liền là chuyện tiếu. Lâm lão cáp khinh thường, tiểu nhân chỉ là thám tử, chỉ phụ trách truy tìm kia yêu nữ hành tung. Chân chính đồng thủ lúc, tự sẽ có cao nhân tự thân xuất mã. Ô Dạng vội vàng giải thích. Lâm Tầm hiếu kỳ nói, kia yêu nữ đến tột cùng làm sao đắc tội các ngươi thánh tử? Ô Dạng nghiến răng nghiến lợi, nàng này gan to bằng trời, tại vài ngày trước đánh cắp ta Thanh Ngoan tộc trọng bảo, nếu không đem nó bắt giết, ta Thanh Ngoan tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái gì trọng bảo? Lão cáp nhãn tình sáng lên. Ô Dạng lập tức do dự, ập a ập úng, không chịu nói ra. Lão cáp giận, vừa định dùng hình, ai có thể nghĩ kia Ô Dạng gặp đây, rất không có cốt khí chỗ tựu chiêu, để lão cáp đều xem thường không thôi. Nguyên lai, món kia trọng bảo tên là Thiên Cơ Phiên, là một kiện cổ bảo, công dụng thần diệu khó lường. Nghe đồn bảo vật này nổi ẩn thần bí huyền cơ, có thể dùng đến thôi diễn bản thân đạo đồ. Cha thiếu phần bổ sung, giải quyết tu giả tại tu luyện lúc rất nhiều bối rối, tránh cho đi đến lạc lối. Bảo bối tốt a, lão cáp lập tức thèm nhỏ dãi không thôi. Bực này cổ bảo, đích thật là rất đặc biệt cùng hiếm thấy, công dụng thần diệu. Đúng vậy a, bực này trọng bảo tại ta Thanh Ngoan trong tục, cũng chỉ có thánh tử mới có được tư cách có được. Ai có thể nghĩ, lại bị kia yêu nữ cho đánh cắp. Ô Dạng thở dài. Lâm Tầm nhớ tới tên kia gọi A Hồ tuyệt mỹ thiếu nữ, sự thật thật như Ô Dạng lời nói sao? Sau đó Lâm Tầm lại hỏi một chút sự tình khác. Hèn nhát lại không cốt khí Ô Dạng rất phối hợp, biết gì nói nấy. Nguyên lai mảnh này hải vực tên là Nam Minh, vẫn như cũ thuộc về Yên Hồn Hải phạm chủ. cự ly Quy Khư khoảng chừng số vạn lý xa xôi. Nam Minh hải vực bên trong phân bố rất nhiều tộc đàn thế lực. Bọn hắn hoặc chiếm cứ tại dưới biển sâu, hoặc nơi dừng chân ở trong biển hòn đảo bên trên. Thanh Ngoan tộc liền là những này tộc đàn trong thế lực một cái. Biết được những này, Lâm Tầm cùng Lão Cáp hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảnh giác lên. Bọn hắn nhưng đắc tội quá nhiều tộc đàn thế lực. Bây giờ cứ việc đã chạy thoát, có thể chỉ cần một ngày không rời đi cái này Nam Minh Hải, tình cảnh của bọn hắn tựu thời khắc sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Lâm Tầm quyết định chủ ý về sau, lại tiếp tục hỏi ý một chút có quan hệ Vân Bồng phiên chợ sự tình. Hai vị công tử, tiểu nhân biết, đều đã nói thẳng ra, còn hy vọng hai vị xem ở ta Thanh Ngoan tộc trên mặt mũi, phóng tiểu nhân một con đường sống. Cuối cùng, ô giảng tiếng buồn bã cầu xin, tộc ta thánh tử bây giờ liền tại phủ cận, nếu để hắn biết rõ ngươi uy hiếp chúng ta. Lão Cáp hỏi, ô giảng dọa đến vội vàng khoát tay, tiểu nhân nào dám. Chỉ là hai vị công tử đều hẳn là tin tưởng. Bằng lực lượng của các ngươi, chỉ sợ Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, chỉ sợ vô pháp cùng các ngươi Thanh Ngoan tộc đối kháng. Có phải hay không? Ô giảng ngượng ngùng, xem như chấp nhận. Yên tâm, chờ nhìn thấy các ngươi thánh tử, ta tựu lập tức thả ngươi. Lâm Tầm trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Ngươi muốn gặp ta tộc thánh tử? Ô giảng kinh ngạc, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này hai gia hỏa đến tột cùng lai lịch ra sao? Cũng quá lớn gan rồi. Chẳng lẽ không sợ chết? Ngươi thật sự định làm như vậy? Lão Cáp cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, ô giảng đã bị đánh ngất xỉu, không ngờ bị nghe được bọn hắn đối thoại. Không có cách, ngươi cũng nghe tên kia nói, muốn tham gia kia Vân Bồng phiên chợ bên trong cảnh bảo đại hội, nhất định phải có người dẫn tiến. Bằng không mà nói, liền tham gia tư cách đều không có. Lâm Tầm thở dài, nếu vô pháp tham gia, liền không chiếm được kia một chiếc bị bán đấu giá hảo Vũ Phương Chu. Không có món bảo vật này, chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng căn bản là không có cách vượt qua Yên Hồn Hải. Lão Cáp nhíu mày, ngươi thật đúng là tin tưởng kia yêu nữ chuyện ma dù? Lâm Tầm nhún vai nói, mặc kệ thật cùng giả, đến thử một lần mới biết được. Lão Cáp nghi ngờ nói, có thể ngươi vì sao muốn đi gặp kia Thanh Ngoan tộc thánh tử? Ngươi sẽ không phải ý nghĩ hão huyền, muốn để đối phương cho ngươi dẫn tiến đi tham gia kia cảnh bảo đại hội a? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Ta nói, không thử một lần, lại có thể nào biết rõ được hay không được? Một ngày sau, sáng sớm, kia xanh thắm như bảo thạch tựa như trên mặt biển, bị thần hy tung xuống sáng rỡ quang trạch, hảo hãn mà bao la hùng vĩ. Ô ô ô, không bao lâu, một trận thương mang tiếng kèn theo tại chỗ rất xa trên mặt biển vang lên, chấn động thiên địa khắp nơi. Đến rồi! Ô giảng tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Thật là lớn trận thế! Lâm Tầm cùng Lão Cáp dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển hiện ra một chi hùng vĩ vô cùng đội ngũ, một mảnh đen kịt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 624 bái phỏng gặp ngăn. Ô ô ô, tiếng kèn thương mang vang vọng trên mặt biển. Một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ đằng xa lái tới. Kia là một đầu to lớn vô cùng Thanh Ngoan, chừng ngàn trượng trưởng, tới lui ở trong biển, tựa như một khối nổi lơ lửng lục địa. Tại Thanh Ngoan trên lưng chở đi một tòa chừng cửu trọng lầu cao cung điện, toàn thân tựa như bởi bạch ngọc trúc tửu, tại thần hy dưới tràn ngập rộng lớn huy hoàng quang trạch. Trận kia trận tiếng kèn liền là theo kia bạch ngọc trong cung điện truyền ra. Nhìn kỹ lại, tại kia cử đại Thanh Ngoan hai bên còn bao vây lấy hai hàng mặc áo giáp, cầm binh khí người hầu. Áo giáp sáng loáng, sáng loáng, bọn hắn lướt sóng mà đi, tinh kỳ phấp phới, có một loại trang túc hương vị. Tại cái này mênh mông vô ngần xanh thắm trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chi đội ngũ, tự nhiên phá lệ làm cho người chú mục. Cửu Thiên Bạch Ngọc Lâu chẳng lẽ là lão tổ cũng đích thân đến? Ú dạng toàn thân run lên, trong con ngươi hiện ra chấn kinh chi sắc. Lão tổ Lâm tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Thế nhưng là vị kia mấy năm trước quay về các ngươi Thanh Ngoan tộc vị đại nhân vật kia làm sao ngươi biết? Ô Dạng kinh ngạc. Lâm tầm cười cười từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái, thật đúng là đúng dịp. Ô Dạng, ngươi không phải đi truy tìm kia yêu nữ hạ lạc, như thế nào ra nơi này hai tên kia lại là ai? Không bao lâu, kia một chi hảo đáng đội ngũ tới gần. Một cách điêu luyện trung niên đứng tại Thanh Ngoan trên lưng, phát ra tiếng hỏi thăm. Gặp qua đại chấp sự, Ô Dạng liền vội vàng hành lễ, cung kính nói: hai vị này công tử là đến đây bái phòng thánh tử. Bái phòng thánh tử? Đại chấp sự con ngươi như điện, quét Lâm tầm cùng lão cáp một chút, cau mày nói: thôi, các ngươi lên trước đến nói chuyện. Lúc này, Lâm tầm thu hồi thuyền nhỏ, cùng lão cáp cùng một chỗ bước lên kia một đầu Thanh Ngoan phía trên. Sau đó, chi đội ngũ này tiếp tục ở trong biển tiến lên, cũng không trì hoãn thời gian. Không biết hai vị công tử tục danh, đến đây bái phỏng tộc ta thánh tử lại là vì chuyện gì? Đại chấp sự lên tiếng hỏi thăm. Không có ý tứ, ta vốn chỉ muốn bái phỏng nhà ngươi thánh tử, bất quá thay đổi chủ ý, muốn đi bái kiến thoáng cái nhà ngươi lão tổ. Lâm tầm chắp tay nói. Ai có thể nghĩ, kia đại chấp sự sắc mặt xứng sờ, hình như có chút ít không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tự các ngươi cũng muốn gặp lão tổ? Hai vị sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Hai cái xa lạ thiếu niên lại đột nhiên chạy tới muốn gặp bọn hắn Thanh Ngoan tộc lão tổ, cái này cũng lộ ra quá hoang đường. Các ngươi như thế nào thay đổi chủ ý? Ô Dạng cũng sửng sốt, toàn thân run rẩy. Lão tổ loại kia nhân vật, như thế nào tùy tiện ai cũng có thể gặp? Cái này hai gia hỏa cũng quá lỗ mãng rồi. A Lâm tầm nói, còn xin đại chấp sự tiến về bẩm báo, liền nói có bạn cũ tới chơi, tin tưởng chỉ cần nhà ngươi lão tổ làm càn. Không đợi nói xong, đại chấp sự tựu sầm mặt lại. Ta xem hai vị là đến gây chuyện đi, đem ta Thanh Ngoan tộc xem như cái gì? Chỉ bằng các ngươi cũng dám nói rằng là tộc ta lão tổ bạn cũ? Ai cho các ngươi lá gan? Hắn triệt để giận, bọn hắn lão tổ cỡ nào thân phận, sao có thể hội sẽ cùng hai không rõ lai lịch thiếu niên trở thành bằng hữu? Quả thực là hoang đường. Phủ cận một chút Thanh Ngoan tộc thì về sắc mặt cũng biến thành bất thiện. Ngươi là đang hoài nghi chúng ta? Lão cáp sầm mặt lại. Hừ, giống như các ngươi loại này người điên, lão phu những năm này không biết nhìn thấy bao nhiêu, khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi, nếu không cũng đừng trách ta các loại. Chờ không khách khí, đại chấp sự quát tháo, càng thêm không khách khí. Lâm tầm lập tức có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nói ra: mặc kệ thật cùng giả, ta chỉ hy vọng đạo hữu ngươi có thể giúp một tay thông báo một tiếng. Lại một lần chưa nói xong, tự bị đánh gãy. Kia đại chấp sự sắc mặt băng lãnh, nghiêm nghị nói: người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi ra ngoài, nếu dám chống cự, giết cũng không sao. Gió phủ cận một đám thì về sớm đã các loại không kiên nhẫn, nghe vậy lập tức lính mệnh, đằng đằng sát khí đem ánh mắt nhìn về phía Lâm tầm cùng lão cáp. Lâm tầm không nhịn được nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo trầm hồn thanh âm theo kia cửu thiên bạch ngọc lâu bên trong truyền ra: ai tại ồn ào? Không biết lão tổ ngay tại tính tu sao? Thanh âm này lộ ra tức giận, để kia đại chấp sự cùng một đám thị vệ đều là toàn thân cứng đờ, sắc mặt biến hóa. Thánh tử bớt giận, có hai cái tiểu gia hỏa nháo sự, lập tức liền giải quyết. Đại chấp sự vội vàng tiến hành giải thích. Có người nháo sự bá một tiếng, chỉ thấy một đạo hiên ngang thân ảnh theo trong cung điện lướt đi, ánh mắt như điện nhìn về phía giữa sân. Người này một bộ xanh biếc sắc hoa bào, mày kiếm mắt sáng, dáng người tuấn nhổ, phong thái xuất chúng, một đôi con ngươi như sáng chói điện mang. Gặp qua thánh tử, mọi người tại đây đều là hành lễ, thần sắc cung kính. Hiển nhiên hắn liền là Thanh Ngoan tộc thánh tử Thanh Vân Dương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Dương nhíu mày, con ngươi khóa chặt tại Lâm tầm cùng lão cáp trên thân, phát hiện hai người cũng không một tia vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không thích hợp. Đại chấp sự liền vội vàng tiến lên, thấp giọng giải thích một phen. Muốn bái kiến lão tổ, Thanh Vân Dương cũng kinh ngạc. Trong con ngươi lấp lóe lánh mang. Lại nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn lúc, thái độ đã trở nên có chút lạnh. Ô Giảng, hai người này là ngươi mang về. Ngươi nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Dương đặt câu hỏi. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Ô Giảng toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, phù phù một tiếng tự quỳ trên mặt đất. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, thầm kêu không tốt. Cái này Ô Giảng hoàn toàn liền là hèn nhát một cái, căn bản không có cốt khí có thể nói. Nếu là hắn đem sự tình chân tướng nói thẳng ra, kia tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn hiểu lầm. Nhưng lúc này Lâm Tầm đã tới không bằng đi ngăn cản. Chỉ thấy Ô Giảng vẻ mặt cầu xin, kêu lên: Thánh tử, đó căn bản không giảm sự tình a. Hết thảy đều là bị bọn hắn bức bách. Hắn một cái cái mũi một cái nước mắt, đem như thế nào nhìn thấy Lâm Tầm bọn hắn, lại là như thế nào bị bức hiếp, sự tình từng cách đều nói. Cách này khiến Lâm Tầm cùng Lão Cáp đều không ngữ, âm thầm đau đầu. Mà Thanh Vân Dương sắc mặt đã là trở nên âm trầm vô cùng, giận quá mà cười: Tốt một đôi gan to bằng trời áp tặc bức hiếp của ta tôi tớ không nói, còn dám chạy tới Dương Oai, quả thực là chán sống. Thánh tử bớt giận, liền đem cái này hai tên áp đồ giao cho thuộc hạ xử lý đi. Đại chấp sự đằng đằng sát khí: Song song, lần này hỏng. Lão Cáp một mặt oán trách: Sớm nói cho ngươi phương pháp kia không được, có thể ngươi càng muốn thử một lần, như thế rất tốt. Bản vương cũng muốn đi theo gặp nạn. Lâm Tầm cũng rất im lặng, hắn cảm giác mình đã rất có lễ phép, có thể hết lần này tới lần khác địa đối phương nhưng căn bản tự không nghe, thậm chí coi bọn họ là ác tặc, đơn giản không có cách nào nói. Còn lo lắng cái gì, cho ta bắt giữ bọn hắn. Đại chấp sự gào thét. Lập tức phủ cận một đám thị vệ đều là triển khai hành động, hung thần áp sát hướng Lâm Tầm cùng Lão Cáp vòng vây mà tới. Chầm đát, Lâm Tầm phát ra tiếng tựa như một cái kinh lôi tràn ngập thẳng đến lòng người, lực chấn nhiếp lượng. Một câu mà thôi, chấn động đến những thị vệ kia đầu ông một tiếng, toàn thân khí cơ kém chút hỗn loạn, thân ảnh lảo đảo, kinh hô không thôi. Thanh Vân Dương đôi mắt bên trong bắn ra hàn mang, tựa như phát giác Lâm Tầm bất phàm, hơi kinh ngạc. Chợt sắc mặt hắn liền là trầm xuống, cười lạnh nói: Nguyên lai là có chỗ ỷ vào, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi tựu dám chạy tới nháo sự, không thể không nói lá gan của các ngươi thật là đủ lớn. Ta nói, ta chỉ là tới bái phỏng một vị bạn cũ, các ngươi chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể biết rõ thật giả. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình giải thích. Bạn cũ Thanh Vân Dương triệt để nổi giận: Đều đến bực này thời điểm, gia hỏa này lại vẫn xem bọn hắn Thanh Ngoan tộc lão tổ là bạn cũ, quả thực là cuồng vọng đến cực hạn. Lão tổ cỡ nào thân phận, sao có thể có loại này bạn cũ chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải. Đã như vậy, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thanh Vân Dương mắt tỏa sát cơ, canh một tiếng tế ra một thanh hỏa hồng chiến đao, thân ảnh lói lên, đúng là tự mình hướng Lâm Tầm đánh giết mà đến. Vẹn vẹn chỉ là thông báo một chút là khó khăn như thế sao? Lâm Tầm trong lòng thầm than. Oanh phiến khu vực này bị khủng bố sát cơ bao trùm, hiện ra Thanh Vân Dương đáng sợ sức chiến đấu. Cái này khiến kia đại chấp sự cùng một đám người hầu đều là phấn khởi. Thánh tử lại tự mình động thủ, lần này có trò hay để nhìn. Cái này hai áp đồ nếu là chết tại thánh tử thủ hạ, cũng là một loại may mắn. Hạng người tầm thường, có thể căn bản không đủ tư cách thánh tử tự mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời Thanh Vân Dương trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, rất nhiều thị vệ càng là toát ra tôn sùng chi sắc. Cho dù là bọn hắn, đều rất ít gặp đến Thanh Vân Dương xuất thủ. Đây chính là khó được vô cùng quan sát cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thanh Vân Dương xuất kích, hỏa hồng như đốt chiến đao đã nhấc lên một mảnh biển lửa, hướng Lâm Tầm bao trùm mà tới. Âm âm mảnh này hư không đều bốc cháy lên thủng trăm ngàn lỗ, tràng cảnh đáng sợ. Cần gì chứ, Lâm Tầm không chịu được lại là thầm than một tiếng. Hắn sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào, chỉ là vung thoáng cái tay áo. Chỉ thấy kia khắp thiên đao quang hỏa hải, tựa như bị gió lúc quét chúng, trong nháy mắt bị tách ra sụp đổ, hóa thành quang vũ trừ khử vô tung. Cái này toàn trường cường giả đều là trừng to mắt, trên mặt phấn khởi cùng kích động cũng ngưng kết tại kia. Vung vung lên ốm tay áo mà thôi, tựu tan vỡ thánh tử cường hoành một kích. Cho dù là Thanh Vân Dương, giờ phút này trong lòng cũng hung hăng chấn động, thần sắc hắn càng thêm băng lãnh. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị a. Oanh, lúc nói chuyện hắn lại lần nữa chém ra một đao, chỉ thấy đao quang kích xạ, chói lọi vô song, tựa như diễm hỏa quang vũ, tràn ngập đáng sợ đạo vận. Rất nhiều người đều động dung, ý thức được Thanh Vân Dương thi triển sát chiêu. Có thể Lâm Tầm lại hơi không kiên nhẫn, vừa rồi hắn xuất thủ đơn giản là nói cho đối phương biết có chừng có mực, ai có thể nghĩ đối phương lại càng thêm được voi đòi tiên. Hắn không chần chờ nữa, lấy tay một trường vỗ ra, màu xanh nhạt trưởng lực lượn lờ lấy mực mà sáng long lanh đạo vận, nhẹ nhàng lướt đi. Có thể một nháy mắt lại có một cỗ tiếng oanh minh vang vọng, kia là hư không băng diệt thanh âm. Tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận loại này trưởng lực oanh. Tại một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Thanh Vân Dương một đao kia đơn giản như là giấy không chịu nổi một kích, ầm vang sụp đổ tiêu tán. Mà tại một cỗ trưởng lực dư thế không giảm, dùng một loại thế như trẻ tre tư thái, hướng Thanh Vân Dương nghiền ép mà đi, tựa như bao phủ bát hoang. Để cây sau tránh cũng không thể tránh, Thanh Vân Dương sắc mặt triệt để thay đổi, ý thức được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cái này khiến hắn kinh sợ cùng ngơ ngẩn. Hắn nhưng là nhân vật cấp độ thánh tử, tại cùng cảnh giới bên trong hiếm khi có thể đụng phải đối thủ, một mực bị coi là thanh ngoan tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khinh thường quần luôn. Có thể chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, lại làm cho hắn có một loại vô pháp nói ra ngạt thở cảm giác, áp bách cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Cái này làm sao có thể, thiên kiêu chiến kỳ 64 chương 625 tất cả đều mộng trưởng kình cổ sơ. Hiện ra màu xanh đạo vận quang trạch, có được thế như trẻ tre, không thể địch nổi uy thế. Thanh Vân Dương thần sắc liên tục biến ảo, thi triển bí pháp đem hết toàn lực hóa giải. Có thể để hắn kinh dị chính là trưởng lực kia ngưng tụ không tan, giống như không thể dung chuyển sơn nhạc, một đường lướt ngang, mặc cho hắn như thế nào công kích đều không thể ngăn cản. Hắn bị bức phải không thể không lui, toàn trường xôn xao kinh hãi, nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Thanh Vân Dương thế nhưng là bọn hắn thanh ngoan tộc đường đường thánh tử, lại ngay cả một trưởng đều không tiếp nổi một bước, hai bước, ba bước. Nương theo trưởng lực oanh minh nghiền ép, Thanh Vân Dương kìm nén đến khuôn mặt chuyển hồng, điên cuồng đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị làm cho rút lui không thôi. Cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh, sắc mặt kém vô cùng, kém chút điên mất. Một cái trưởng lực mà thôi á, chính mình càng không có cách nào hóa giải, oanh không kịp nghĩ nhiều. Trưởng lực kia nhìn như mực mà cổ sơ, nhưng lại cô đọng kinh khủng đến cực hạn, không ngừng nghiền ép. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong chớp mắt mà thôi Thanh Vân Dương đã bị bức phải rút lui ra hơn 10 bộ. Mắt thấy trưởng lực kia liền muốn bao trùm áp bách ở trên người, Thanh Vân Dương trung quy là không cách nào nhìn xuống nội tâm sợ hãi, hướng một bên tránh đi, không còn dám chính diện đối cứng. Soạt, thế nhưng ngay tại hắn tránh né đồng thời, trưởng lực kia tựa như sóng nước, tựa như khẽ run lên, tựu trừ khử vô tung vô ảnh. Đa tạ. Cùng một thời gian, Lâm Tầm mở miệng lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Hiển nhiên tại cuối cùng này một khắc, hắn thấy tốt thì lấy, chủ động thu hồi trưởng lực. Loại kia đối lực lượng thu phát tùy tâm trường khống, để phụ cận một đám thị vệ thấy đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn liền là lại ngu xuẩn, cũng ý thức được Lâm Tầm căn bản cũng không phải là hạng người tầm thường. Nếu không, đâu có thể nào chỉ dựa vào một trường liền đem bọn hắn thánh tử làm cho không thể không lui. Thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng là ai? Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thanh Vân Dương sắc mặt tái xanh, âm tình bất định, nội tâm có một cỗ không nói ra được biệt khuất. Hắn không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Một mực đứng ngoài quan sát lão Cáp Kỳ thật rất muốn nói: tiểu tử ngươi vẫn là thỏa mãn đi. Ban đầu ở yêu thánh bí cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu thánh tử bị Lâm Tầm làm thịt. Huống chi là ngươi. Nhưng cuối cùng, lão Cáp vẫn là nhịn được, không muốn đi kích thích Thanh Vân Dương. Để tránh ra hỏa này triệt để điên mất. Tình huống kia cũng có chút không ổn. Ba, ngay tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái thanh bảo thiếu niên đã theo kia Cửu Thiên Bạch Ngọc lâu bên trong đi ra. Vừa đi, một bên vỗ tay, bộ pháp ung dung, không nói ra được thong dong. Lão Cáp lập tức đồng tử co rụt lại, trong lòng rung động túc. Theo cách này thanh bào trên người thiếu niên cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng áp bách khí tức. Tựa như đối mặt một vị góc nhìn xuống thương sinh vương giả đồng dạng. Căn bản không cần suy đoán, cách này thanh bào thiếu niên tất nhiên là một vị sinh tử cảnh vương giả lão tổ. Mà lúc này, ở đây đại chấp sự cùng một đám thị vệ phải sợ hãi ngây người. Nhận ra người thân phận, đồng loạt khom mình hành lễ. Trong lòng bọn họ thầm hô hỏng bét, nội tâm sợ hãi. Động tính của nơi này lại đưa tới lão tổ tự mình ra mặt, hậu quả này coi như quá nghiêm trọng. Vạn nhất ở trách xuống tới, bọn hắn cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Gặp qua lão tổ, Thanh Vân Dương một mặt phiền muộn cùng xanh xám tiến lên hành lễ. Tôn nhi hổ thẹn, để lão tổ chế xíu. Xong, lần này thật là xong. Lão Cáp thì thào: sinh tử cảnh vương giả đều bị kinh động, cái này có thể quá nghiêm trọng. Việc này không trách thánh tử, đều là thuộc hạ vô tri. Không biết cái này hai tên ác đồ có chuẩn bị mà đến, đến mức kinh động đến lão tổ. Còn xin lão tổ trách phạt. Đại chấp sự tiến lên, quỳ rạp xuống đất, một mặt sợ hãi. Còn như ô giảng, sớm đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, mặt đều vo thành một nắm, khóc không ra nước mắt. Lần này là hắn đem Lâm Tầm bọn hắn dẫn tới, nếu là ở trách xuống tới, hắn khẳng định phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Kết quả kia không thể tưởng tượng nổi. Có thể kỳ quái là giờ khắc này, thanh bào thiếu niên nhưng căn bản không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cả giận nói: vì sao đột nhiên dừng tay? Thanh Vân Dương khẽ giật mình: lão tổ đây là ý gì? Là nói mát sao? Quỳ trên mặt đất đại chấp sự thì tự xưng là thông minh, vội vàng nịnh nọt nói: có lão tổ tại, bực này áp tặc chỗ này còn dám hành hung? Đúng vậy a, lão tổ thần uy cái thí, giống như thiên tri thần long, kia áp tặc sao dám làm lần nữa? Những hộ vệ khác vội vàng phụ họa. Lập tức Lâm Tầm thần sắc trở nên cổ quái, nói: lão ca, ta như tiếp tục đánh xuống, vậy liền thật thành đến gây chuyện. Như vậy ngươi thật vui lòng? Lão ca nghe được xưng hô thế này, Thanh Vân Dương con mắt đều trừng lớn. Gia hỏa này lại dám tùy ý chỗ như thế xưng hô bọn hắn lão tổ, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Mà kia đại chấp sự càng là tức giận đến kém chút điên mất, nghiêm nghị quát tháo: lớn mật dám khinh nhờn tộc ta lão tổ! Tựa như ngươi bực này ác đồ, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Duy chỉ có lão Cáp cảm giác có chút kỳ quặc. Nhãn châu tử tại thanh bào thiếu niên cùng Lâm Tầm trên thân nhanh như chớp chuyển không ngừng. Cút mẹ ngươi, cái gì ác đồ? Ngươi cẩu nô tài kia có mắt không tròng? Đã thấy thanh bào thiếu niên tựa hồ cảm giác có chút khó xử, bỗng nhiên một cước đá vào kia đại chấp sự trên thân. Phù phù một tiếng, đại chấp sự tựu bị đạp bay, thân thể giống như phá đống cát tựa như. rơi vào ngoài mấy trăm trượng trong biển rộng, kêu thảm không thôi. Mà mắt thấy một màn này, Thanh Vân Dương ngây ngẩn cả người, những thị vệ kia cũng đều ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào, lão tổ như thế nào đột nhiên đối với mình người đồng thủ? Lão tổ, ngài đây là? Thanh Vân Dương có chút lo sợ. Hừ, không còn dùng được đồ vật, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Thanh Bảo thiếu niên chừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến cái sau toàn thân cứng đờ, ngốc trệ tại kia. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào a? Mà lúc này Thanh Bảo thiếu niên đã không tiếp tục để ý hắn, cười lớn tiến lên, một bàn tay đập vào Lâm Tầm trên bờ vai, nói: thật sự là không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này lại đột nhiên ra nơi này, để cho ta đều ngoài ý muốn rất a. Lâm Tầm bả vai xương cốt kém chút gãy mất, nhe răng trợn mắt nói: lão ca. Điểm nhẹ Thanh Bào thiếu niên lập tức ha ha ha cười ha hà: yên tâm, đập không chết ngươi. Đi đi đi, mau cùng ta tới, nơi này cũng không phải nói chuyện tốt địa phương. Nói, hắn ôm lấy Lâm Tầm bả vai, không cho giải thích tự hướng xa như vậy chỗ Cửu Thiên Bạch Ngọc lâu đi đến. Người tới, an bài tiệc rượu, hôm nay ta muốn chiêu đãi ta kết bái huyên đệ. Đúng, đem ta chân tàng hỏa phù vân liệt tửu cũng lấy ra cởi mở. Trong tiếng cười lớn, Thanh Bảo thiếu niên cùng Lâm Tầm đã biến mất tại kia trong cung điện. Mà giữa sân, Thanh Vân Dương bọn hắn tất cả đều ngốc trệ tại kia, há to mồm, một bộ như thấy vượt bộ dáng. Tựu liền lão cáp đều có chút phản ứng không kịp, kinh ngạc nhìn đứng ở đó. Chẳng lẽ hắn thật là lão tổ bạn cũ? Hồi lâu mới có người run giọng mở miệng. Ba lời vừa ra khỏi miệng, tựu chịu bên cạnh một bàn tay. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy lão tổ chính miệng nói, thiếu niên kia không là vị tiền bối kia, là lão tổ kết bái huyên để. Lão thiên, một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đặc sắc đến cực hạn. Nguyên lai thiếu niên kia cũng không hề nói dối, mà là thật cùng lão tổ quan hệ không tầm thường. Phù phù đã thấy nằm sấp trên mặt đất ô dạng, con mắt đảo một vòng, miệng sùi bọt mép, đúng là bị dọa ngất đi qua. Cái này để người ta không biết nên khóc hay cười. Có thể ô dạng lại không cho là như vậy. Vừa rồi hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi rất không có cốt khí địa cung khai, mới khiến cho tất cả mọi người xem Lâm Tầm bọn hắn làm áp đồ, nội tâm tự có một loại muốn chết xúc động. Đây chính là lão tổ kết bái huyên đệ a, lại bị chính mình cho đổi chắc. Vừa nghĩ tới việc này hội sẽ đưa tới các loại hậu quả nghiêm trọng, nguyên bản tự rất sợ ô dạng triệt để hỏng mất, trực tiếp tự lựa chọn ngất. Lại là thật, Thanh Vân Dương giờ phút này cũng thoáng khôi phục một tia lý trí, sắc mặt trở nên cứng khó coi. Các ngươi vừa rồi vì sao không nói sớm? Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa lão cáp. Nói nhảm, chúng ta đều nói bao nhiêu lần, có thể mấu chốt các ngươi không tin a? Lão cáp liếc mắt, quay đầu bước đi, ngẩng đầu mà bước, hăng hái, chỉ để lại Thanh Vân Dương tại kia dương mắt nhìn. Lúc này lão cáp cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm lực lượng ở đâu. Nguyên lai lại cùng Thanh Ngoan tộc lão tổ là kết bái huyên đệ, đây con mẹ nó cũng quá trâu rồi. Cửu Thiên Bạch Ngọc lâu tầng thứ 9, một tòa rộng lớn mà tính nhã trong cung điện. Ta nhớ được, theo kia thượng cổ di tích rời đi đến, không sai biệt lắm mới thời gian 2 năm đi. Lão đệ ngươi lại theo một cái chân vũ cảnh tiểu tu sĩ nhảy lên biến thành động thiên cảnh đại tu sĩ, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Thanh Bảo thiếu niên khoanh chân ngồi ở chủ vị bên trên, một mặt sợ hãi thán phục. Hắn dĩ nhiên chính là vị kia Thanh Ngoan đại vương lúc trước Lâm Tầm tại lần thứ nhất tiến về Tử Cấm thành trên đường đánh bậy đánh bạ cuốn vào một đảo hư không vòng xoáy bên trong, cực kỳ ly kỳ chỗ ra ở vào yên hồn hải chỗ sâu một tòa thượng cổ di tích bên trong. Cũng là ở nơi đó, Lâm Tầm đụng phải vị này bị vây ở trong đó ngàn năm lâu Thanh Ngoan đại vương. Cuối cùng, cũng là bằng vào Lâm Tầm trong tay Thiên Thủy Thánh Châu, mới khiến cho bị nhốt Thanh Ngoan đại vương có thoát khốn cơ hội. Ta cũng không nghĩ tới, lão ca ngươi thế mà thành Thanh Ngoan tộc lão tổ. Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Lúc trước tại kia thượng cổ di tích bên trong, Thanh Ngoan lão tổ chính miệng nói qua, hắn đã 2600 tuổi hơn, nhưng là tại Thanh Ngoan nhất mạch bên trong, 2000 tuổi mới xem như trưởng thành kỳ mà thôi. Nói cách khác, cùng nhân loại bên trong thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Lâm Tầm mới thống khoái mà cùng đối phương xưng huyên đạo đệ. Lại không nghĩ rằng, lần này trùng phùng, đối phương đã là một vị lão tổ cấp nhân vật, ha ha ha. Đã như vậy, ngươi lại là như thế nào kết luận? Ta chính là Thanh Ngoan tộc lão tổ một trong Thanh Bào thiếu niên cười to. Lâm Tầm cười cười, đem ép hỏi ô dạng sự tình nói thẳng ra. Sau đó hắn nói ra, ta lúc ấy cũng hoài nghi, đến cùng có phải hay không lão ca ngươi, cho nên mới có thể tới thử một lần. Chưa từng nghĩ, thật đúng là bị ta đoán đúng. Đây chính là duyên phận, Thanh Bào thiếu niên cười. Sau đó, ngươi một lời ta một câu, một bên uống rượu, một lần ôn chuyện, bầu không khí cũng là hòa hợp. Cái này khiến Lâm Tầm cũng ám buông lỏng một hơi. Nói thật, hai năm không thấy, hắn thật đúng là vô pháp xác định đối phương phải chăng còn cảm niệm tình cũ. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn đã không cần lo lắng quá nhiều. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Bảo thiếu niên tên là Thanh Liệt, tự phong Thanh Ngoan đại vương. Tâm tính thoải mái như mà không bị trói buộc, kiêu ngạo bay lên, cùng lão già rất không giống. Ngược lại là cùng thiếu niên nhân tính khí không có gì khác biệt. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là hắn tính tình không bị trói buộc, mới có thể tại lần thứ nhất gặp mặt lúc cảm niệm tại Lâm Tầm ăn cứu mạng, mới có thể cùng Lâm Tầm kết nghĩa kim lan, mà không có bởi vì Lâm Tầm kia nông cạn tu vi mà có chỗ lãnh đảm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 626 Vân Bồng Chi Đảo ùn ùn ùn. Sáng long lanh cam liệt màu xanh da trời rượu đổ vào trắng muốt ngọc chất chén rượu. Tại đáy chén nổi lên từng chuỗi đỏ thắm như lửa bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong, giống như hiện lên một mảnh vân hà, chập chờn nhẹ nhàng, phát họa ra một bộ mỹ lệ nhược mộng huyến hình tượng. Đây chính là liệt tiểu hỏa phù vân, là Thanh Liệt chân tàng tuyệt phẩm của lâu năm. Chính là hái 136 loại kỳ chân, chấn tại hỏa hà băng phách ngọc bên trong luyện chế mà thành. Lâm Tầm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lập tức, đầu lưới vị giác giống như nổ tung đồng dạng. Có một loại cực hạn cam liệt mùi thơm cùng như hỏa hung hăng khí tức va chạm dây dưa, tại trong miệng tàn phá bừa bãi, làm chảy xuôi nhập cổ họng. Kia cực hạn băng hỏa khí tức lại hóa thành một loại ôn nhuận thuần hậu phong vị, chớp mắt tại toàn thân ở giữa ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm giật nảy mình, sợ run cả người, toàn thân lỗ chân lông khai trương, trong miệng mũi nhập vào xuất ra, đều là một loại không nói ra được hương vị, tựa như nhân sinh muôn màu, các loại tư vị quanh quẩn, dư vị vô tận. Rượu ngon, Lâm Tầm sợ hãi thán phục, bực này rượu lại ẩn chứa một cỗ không nói ra được ý cảnh hương vị. Một uống phía dưới, tựa như xem khắp hồng trần muôn màu, phẩm vị thế sự chìm nổi, tuyệt không thể tả. Hắc hắc, rượu này chi diệu, có thể dùng đến ma luyện tâm cảnh, bài trừ tà vọng. Chỉ cần một chén, tấn cấp thời điểm, tựu không ngờ lo lắng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thanh Liệt đắc ý cười lên, ta gặp ngươi dường như vừa đặt chân đồng thiên trung cảnh. Uống rượu này, đối với củng cố tâm cảnh lại khi nào cực kỳ. Lão ca, ta có thể hay không lại đến một chén? Bên cạnh lão cáp thèm nhỏ dãi cười đến rất nịnh nọt. Thanh Liệt vội vàng nâng tốc hồ lô thu lại, khẽ nói, thỏa mãn đi. Rượu này số lượng có hạn, một chén giá trị đã ngăn cản một viên tuyệt phẩm linh dược. Công văn bên trên trưng bày lấy các loại mỹ vị chân tu, đều là trong biển đặc sản, phong vị đặc biệt mà chân quý. Đừng nói tại Tử Diệu Đế Quốc, liền là tại Yên Hồn Hải bên trong cũng không phải bình thường nhân vật có thể hưởng dụng. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Liệt chiêu đãi Lâm Tầm bọn hắn lúc đích thật là dụng tâm. Lão ca ngươi cũng muốn đi Vân Bồng phiên chợ nói chuyện phiếm lúc. Khi biết được Thanh Liệt lần này mục đích lúc, Lâm Tầm không nhịn được hơi kinh ngạc. Thật đúng là đúng dịp. Thế nào tiểu tử ngươi cũng muốn đi tham gia náo nhiệt? Thanh Liệt hỏi. Lúc này, Lâm Tầm liền đem chính mình muốn cạnh tranh Hảo Vũ Phương Chu sự tình nói ra. Ngươi nói là phải ngồi ngồi này thuyền quay về Tử Diệu Đế Quốc, đây là vì sao? Thanh Liệt kinh ngạc nói. Lâm Tầm bất đắc dĩ đành phải lại đem chính mình tại yêu thánh bí cảnh bên trong sự tình đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Ai có thể nghĩ được nghe đây hết thảy. Thanh Liệt hít sâu một hơi, trừng mắt Lâm Tầm, kêu lên. Nguyên lai ngươi chính là kia nhân tộc thiếu niên ma thần ác. Lâm Tầm khẽ giật mình. Lão ca ngươi cũng đã được nghe nói? Thanh Liệt ánh mắt quái dị, một bộ nhận thức lại Lâm Tầm bộ dáng. Moa nó, Nam Minh Hải vực các đại trong thế lực có quan hệ thiếu niên ma thần đều sớm đã truyền âm lên. Ta cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên cũng biết. Nói đến đây, hắn vẫn có chút khó có thể tin. Chỉ là đây hết thảy đều là ngươi làm, tiểu tử ngươi cũng quá hung tàn đi. Nào chỉ là hung tàn, gia hỏa này đơn giản liền là biến thái. Ngay tại vội đầu cuồng ăn, lão cáp bổ sung một câu. Ta cũng là bị buộc, ta cũng không muốn trêu chọc người khác. Có thể lão ca ngươi cũng biết, cướp đoạt cơ duyên chuyện thế này, chú định tránh không được chém giết. Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ, thật sự là hắn cảm giác chính mình rất vô tội. Thanh Liệt kinh ngạc, nửa ngày nhìn không được cười lên, chỉ vào Lâm Tầm, nói, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh, thu hoạch lớn nhất liền là ngươi sau đó. Thanh Liệt nhìn không được lại hỏi một chút liên quan tới yêu thánh bí cảnh bên trong phát sinh một ít chuyện. Loại trừ một chút cực kỳ sự tình, Lâm Tầm cũng không có gì giấu riêng, từng cái báo cho. Nói như vậy, Long Kình tộc thiên sát bà, quả nhiên là bị một vị đã đặt chân thánh nhân cảnh lão viên giết chết. Thanh Liệt như có điều suy nghĩ. Nội tâm của hắn rất khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, yên hồn hải bên trong đều đã không có thánh nhân xuất hiện, nhưng tại yêu thánh bí cảnh bên trong Lại có còn sống thánh nhân hiện hiện thế gian. Tin tức này đơn giản quá mức kinh người, để Thanh Liệt cũng không thể không coi trọng. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm, có lẽ trận này từ xưa đến nay trước nay chưa từng có tai biến, thật sắp tiến đến đại đạo tai biến. Nghe tới câu nói này lúc, Lâm Tầm mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái. Nhớ tới Triệu Cảnh Huyên nói qua hết thảy, nhiều nhất trăm năm, chân chính đại thế chi tranh, hoặc là chân chính đại loạn chi thế, liền đem tiến đến mà hết thảy này, đều là bởi vì đại đạo tai biến sau nửa ngày. Thanh Liệt thở dài nói, đáng tiếc, ta gần đoạn thời gian vô pháp rời xa. Nếu không ngược lại là có thể tự mình đưa ngươi quay về Tử Diệu Đế Quốc. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, đem kia Hảo Vũ Phương Chu cho vỗ xuống đến tặng cho ngươi. Lâm Tầm vừa định chối từ, liền nghe Thanh Liệt nói ra, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Lần này cảnh bảo đại hội, có tư cách tham gia, đều là các tộc đại nhân vật. Giống như ta sinh tử cảnh vương giả không phải số ít. Ngươi bây giờ trêu chọc cừu địch quá nhiều, không dễ xuất đầu lộ diện, vẫn là bởi ta giúp ngươi an toàn nhất. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một trận cảnh bảo đại hội mà thôi, lại hấp dẫn rất nhiều sinh tử cảnh vương giả tham dự trong đó. Cái này có thể lộ ra rất không tầm thường. Vậy, làm phiền lão ca. Lâm Tầm thần sắc trịnh trọng. Việc rất nhỏ. Thanh Liệt bật cười lớn. Cho đến về sau, hai người lại nói tới lần thứ nhất gặp nhau lúc thượng cổ di tích. Thanh Liệt nói cho Lâm Tầm, chỗ kia di tích thế mà cũng tương tự ở vào quy khư bên trong. Mặc dù cùng yêu thánh bí cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng luận đến hung hiểm cùng thần bí, hoàn toàn không kém gì yêu thánh bí cảnh. Nói cách khác, kia thượng cổ di tích bên trong đồng dạng tồn tại cơ duyên to lớn. Đáng tiếc, cửa vào đã vô pháp bị tìm ra. tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Để Thanh Liệt cũng có chút tiếc nuối. Hắn từng bị vây ở kia thượng cổ di tích trong tầng thứ nhất hơn ngàn năm lâu. Dựa theo hắn phỏng đoán, kia trong di tích còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí càng thần bí địa phương, có lẽ khi thật sự đại đạo tai biến tiến đến lúc quy khư bên trong bí mật mới có tái hiện thế gian, có thể đây là Thanh Liệt phỏng đoán. Cho đến tiệc rượu kết thúc, Thanh Liệt bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lão Cáp, nói: Lão đệ, chờ đến Vân Bồng phiên chợ lúc, có thể hay không để vị này Tam Túc Kim Thiềm nhất mạch tiểu huyên để đi với ta một chuyến? Nhạc Ý Chi Cực không đợi Lâm Tầm trả lời, Lão Cáp đã vội vã không nhịn nổi chỗ đáp ứng, hưng phấn không thôi. Trận này cảnh bảo đại hội có thể làm cho rất nhiều sinh tử cảnh vương giả bị hấp dẫn đi qua. Tất nhiên là có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi bảo vật hội sẽ tiến hành đấu giá. Mà đối diện tài bảo như mạng Lão Cáp mà nói, đây quả thực là một loại khó có thể kháng cự dụ hoặc. Ha ha ha, có tiểu huyên để ngươi cùng đi. Lần này cảnh bảo trên đại hội, nói không chính xác thật đúng là có thể làm cho ta phát hiện một chút bảo bối tốt. Thanh Ngoan cười to. Hắn nhưng là rất rõ ràng Tam Túc Kim Thiềm năng lực, danh xưng nhận ra thiên địa vạn vật kỳ chân. Loại này đặc biệt năng lực có thể nói là trên trời dưới đất độc nhất ra. Hắc hắc, Lão Cáp đắc ý cười lên, ánh mắt liếc xéo lấy Lâm Tầm, giống như đang nói, nhìn một cái, vị này mới thật sự là mắt sáng như đuốc, nào giống tiểu tử ngươi, cho tới bây giờ đều là có mắt không biết Thái Sơn. Lâm Tầm âm thầm cắn răng, cái này con cóc càng ngày càng muốn ăn đòn. Mấy canh giờ sau, xa xa một hòn đảo theo tại chỗ rất xa mặt biển lộ ra ra, cực kỳ khổng lồ, kéo dài chừng hơn nghìn dặm chi địa. Kia hòn đảo phía trên trói lọi bảo quang trùng tiêu, tỏa ra ánh sáng lung linh cực kỳ dễ thấy. Hòn đảo tên Vân Bồng, Vân Bồng phiên chợ, vào chỗ tại kỳ thượng. Dựa theo Thanh Liệt thuyết pháp, tại thượng cổ thời đại, Vân Bồng phiên chợ đã tồn tại, lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, mục đích là vì để cho các tộc sinh linh tiến hành giao lưu, ở đây tiến hành giao dịch, lẫn nhau tăng có hay không, cho đến yên hồn hải các đại tộc đàn chi gian tiến hành mậu dịch lúc, cũng thường thường chọn tại Vân Bồng phiên chợ bên trong triển khai. Có thể nói, cái này Vân Bồng phiên chợ nghiễm nhiên chính là yên hồn hải chỗ sâu một cái mậu dịch trung tâm, lưu thông thiên giới kỳ chân. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu bảo vật cùng kỳ chân ở trong đó tiến hành giao dịch, náo nhiệt phồn vinh chi cực. Làm đến mảnh này hải vực, ven đường đã trải qua rồi xuất hiện rất nhiều muôn hình muôn vẻ thân ảnh, có đội ngũ khổng lồ, cũng có top 5 top 3 các tộc tu giả, líp nha líp nhít theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rất là hùng vĩ. Mục tiêu của bọn hắn cùng Thanh Ngoan tộc cái này một chi đội ngũ đồng dạng, đều là hướng Vân Bồng phiên chợ bên trong tiến đến, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Vân Dương, lần này đến Vân Bồng phiên chợ, bởi ngươi phụ trách chiêu đãi ta cái này huyên đệ, chờ ta làm xong sự tình, tựu đến đây tìm các ngươi. Nếu dám lãnh đảm, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Thanh Liệt đem Thanh Vân Dương kêu tới, tiến hành dặn dò. Thanh Vân Dương sắc mặt trở nên cứng, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng, trong lòng vẫn có chút biệt khuất. Một thiếu niên, thậm chí so với hắn đều tuổi nhỏ, lại thành lão tổ kết bái huyên đệ, cái này khiến hắn rất bị đả kích, thấp không dưới đầu. Thế nào, ngươi không phục lắm? Thanh Liệt sầm mặt lại, tựa như nhìn ra Thanh Vân Dương tâm tư. Không dám. Thanh Vân Dương liền vội vàng lắc đầu. Vậy làm phiền. Lâm Tầm cười chắp tay. Thanh Vân Dương khóe môi co quắp thoáng cái, khó khăn nhẹ gật đầu, trong lòng phiền muộn đến cực hạn. Hắn đường đường Thanh Ngoan tộc thánh tử, lại biến thành một cái phục thị người nhân vật, đồng thời phục thị vẫn là một thiếu niên, cái này khiến hắn làm sao có thể không phiền muộn. Cũng không có biện pháp, lại phiền muộn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo ra hỏa này là bọn hắn lão tổ kết bái huyên để? Dựa theo bối phận suy tính, đối phương nghiễm nhiên chính là ra ra hắn bối vai trò. Như vậy, chính hắn há không liền là tôn tử vai trò? Vừa nghĩ tới đó, Thanh Vân Dương phiền muộn sau khi, trong lòng không nhịn được một trận áp hàn, toàn thân đều không tự tại. Yên tâm, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp, ta cũng sẽ không cố ý để ngươi khó xử. Bên tai truyền đến Lâm Tầm truyền âm. Cái này khiến Thanh Vân Dương khẽ giật mình. Chợt tựu án buông lỏng một hơi. Như thế tựu không thể tốt hơn. Có thể Thanh Liệt lại hình như có chút ít không yên lòng. Tại đội ngũ đến Vân Bồng Đảo về sau, lại đơn độc đem Thanh Vân Dương gọi vào một bên tiến hành nói chuyện. Cũng không biết nói chuyện cái gì. Chỉ làm Thanh Vân Dương lần nữa đối mặt Lâm Tầm lúc, Lâm Tầm trước tiên liền phát hiện, gia hỏa này thay đổi nhìn về phía mình ánh mắt mang theo một cỗ không nói ra được phức tạp. Có kiêng kỵ, có nghi hoặc, cũng có một loại không nói ra được kinh ý. Lâm Tầm trong lòng hơi động, mơ hồ đã đoán được một chút nguyên do. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 627 tạo hóa hành động Vân Bồng Đảo. Phồn hoa như nước, các loại độc hữu phong cách kiến trúc san sát, hoặc thô kệch rộng lớn, hoặc vàng son lộng lẫy, hoặc cổ kính, không phải trường hợp cá biệt. Nơi này chính là Nam Minh Hải vực các đại tộc quần mậu dịch trung tâm. Các tộc chiếm cứ kỳ thượng, làm cho kia trên đường phố kiến trúc phong cách cũng tràn đầy các tộc đặc hữu mạnh mẽ gió mạnh cách. Liền giống với đại lực ngưu ma tộc đưa ra thiết cửa hàng, kiến trúc phong cách tựu cực kỳ chi thô kịch. Trên biển hiệu lạc ấm lấy một tôn đại lực ngưu ma hư ảnh, liếc qua thấy ngay giống như một tòa tương tự tổ chim, toàn thân vàng ấm ánh cử đại cung điện, liền là thuộc về Kim Loan tộc chỗ đem khống cửa hàng. Lúc này chính vào buổi sáng, sắc trời tươi đẹp, Vân Bồng Đảo bên trên phi thường náo nhiệt, các tộc cường giả xuyên thẳng qua trong đó, rộn rộn ràng ràng, lít nha lít nhít, ồn ào náo động tiếng gầm vang vọng mỗi một chỗ khu vực. Nơi này không chỉ bởi nhiều loại thương hội, mà còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ quầy hàng phố xá, càng không ít tiểu lâu, giác đấu trường các loại chờ giải trí tiêu khiển chi địa. Hành tẩu trong đó, đơn giản tựa như tiến vào một mảnh kỳ quái thế giới. Các tộc sinh linh bốn phía có thể thấy được, có long kình, thủy viên, hải bảng, ba xà các loại chờ trong biển tộc đàn sinh linh. Cũng có chiếm cứ hòn đảo bên trên huyết sư, thanh chuẩn, kim loan, ma tượng các tộc quần sinh linh. Thậm chí còn có một số càng cổ quái kỳ lạ sinh linh, giống như tương tự kiến tộc, lại chừng cao khoảng một trượng thanh đồng nhĩ tộc, mọc lên đen nhánh vũ rực, đầu ưng thân người thiết ưng linh tộc các loại chờ chút các loại. Bất quá, mặc kệ là bực nào tộc quần sinh linh, đại đa số đều là hóa thành tu giả cách ăn mặc. Chỉ có cực thiểu số tộc đàn sinh linh mới có thể dùng diện mục thật sự hiển hiện. Thật đúng là náo nhiệt ồn ào náo động trên đường phố. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, bộ pháp ung dung, tựa như cưỡi ngựa xem hoa, bốn phía xem, cảm thấy mới lạ thú vị. Nơi này tộc đàn sinh linh nhiều lắm, để hắn cũng đại khai nhãn giới. Tiếc nuối duy nhất là, một đường đi tới, Lâm Tầm đến nay còn chưa từng đụng phải một cái nhân tộc tu giả. Cái này khiến hắn mơ hồ đoán được, tại cái này yên hồn hải chỗ sâu, chỉ sợ là căn bản cũng không có nhân tộc chiếm cứ chi địa. Nhìn một chút nhìn một chút, đáy biển thiềm dẫn thịt làm ra bánh bao thịt, nước nhiều thịt tươi một cái chỉ bán 10 khối hải tinh thạch. Vị công tử này muốn hay không nếm thử ta xanh ong tộc đặc biệt những thiên hương ngọc lộ tửu? Đây chính là hái trên trăm loại linh hoa chi bột, bởi tộc ta rượu tế tự mình luyện chế, giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt, đại bán phá giá, điên cuồng đại bán phá giá. Huyết hồn tộc duy nhất truyền tay nghề biên chế bách bảo năng, trong đó khai khẩn có một mẫu thượng đẳng linh điền, ba tóa 800 thước lớn nhỏ bảo tàng trì, tuyệt đối là ngài ra ngoài du lịch thiết yếu thần khí. Các loại gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp vang lên, để Lâm Tầm hoảng hốt chi gian, còn tưởng rằng về tới Tử Diệu Đế Quốc phố xá sầm uất bên trong. Hồng trần khí tức đập vào mặt, ngươi có hải tinh thạch sao? Lâm Tầm dừng bước, quay đầu hỏi bên cạnh Thanh Vân Dương. Thanh Vân Dương khóe môi giật mạnh, ném ra một cái túi đựng đồ, nói: trong này có 10000 khối hải tinh thạch, đầy đủ ngươi bỏ ra. Đa tạ. Lâm Tầm cười thu lại. Sau đó hắn bắt đầu càn quét hành động. Ngây Hà tộc đặc sản bát chân mứt quả, Kim Tuyến xà tộc trưng thiềm dẫn bánh bao thịt, Xanh Ong tộc thiên hương ngọc lộ tửu đặc biệt những các loại cổ quái kỳ lạ chân tu, mỹ vị, u lâu năm, qua vặt, đồ ăn vặt, tất cả đều bị Lâm Tầm không khách khí chút nào mua một đống lớn. Hoặc là nói trên đường đi phàm là bị Lâm Tầm nhìn thấy ly kỳ vật phẩm đều sẽ bị hắn vung tay lên tựu mua xuống. Những này đều là thuộc về Yên Hồn Hải các tộc bên trong đặc sản. Tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong căn bản là không gặp được. Giá tiền chưa nói tới đắt cỡ nào, nhưng lại đầy đủ mới mẻ cùng kỳ lạ. Lâm Tầm cũng không xác định về sau phải chăng còn có cơ hội lại đến cái này Yên Hồn Hải. Cho nên nhân cơ hội này, hắn dự định trắng trợn vơ vét một phen. Đương nhiên, hắn càng nhiều là vì Hạ Chí, Tiểu Pha bọn hắn những này thân hữu mua. Công tử, đây là ta Sơn Tinh tộc phục chú nhan linh tương. Nữ hài tử dùng, cả một đời vĩnh bảo thanh xuân chi dung mạo. Ngày liền là không cần, cũng có thể cho nhà thê thiếp tình nhân chuẩn bị một phần. Mua bao nhiêu tới? Trước 100 bình được rồi. Cảnh tượng tương tự trong thời gian kế tiếp không ngừng diễn ra. Gia hỏa này, thật đúng là không thể nói lý. A Thanh Vân Dương một đường đi theo phía sau, khi nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm quái dị cùng phức tạp. Theo tiến vào Vân Bồng phiên chợ, hắn tự kiểm lời ít nói. Nhất là đối đãi Lâm Tầm thái độ càng lộ ra rất khác thường, không còn mâu thuẫn, cũng không còn phiền muộn cùng oán hận. Nhưng đồng thời, nội tâm của hắn lại có kinh nghi, ngơ ngẩn, kinh hãi, kiêng kỵ cảm xúc bốc hơi. Lão tổ lời nói, đến tột cùng có phải là thật hay không? Gia hỏa này, thật là kia thiếu niên ma thần. Sự nghi ngờ này tựa như một cái kinh lôi, tại Thanh Vân Dương ở sâu trong nội tâm không ngừng khuấy động, mãnh liệt, để hắn cũng căn bản vô pháp bình tĩnh. Làm Thanh Ngoan tộc thánh tử, hắn tự nhiên là trước tiên tự hiểu được từng phát sinh ở yêu thánh bí cảnh bên trong sự tình. Chỉ là hắn căn bản là không có biện pháp đem Lâm Tầm cùng kia thiếu niên ma thần liên tưởng cùng một chỗ. Thông tin bên trong thiếu niên ma thần, bá đạo mà bế nghễ, hung tàn mà kinh khủng, từng một đường đánh giết các tộc quần hùng, quét ngang vô số anh hào, giết đến máu chảy thành sông, đánh đâu thắng đó. Thậm chí tại cuối cùng trong chiến dịch, hắn càng là dùng 1-4 chấn áp thô bạo 4 vị tuyệt đỉnh thánh tử. Quả nhiên là uy thế như thần, thần dũng thao thiên, tựa như bực này nhân vật, đơn giản tựa như một cách truyền kỳ, tràn đầy đủ có thể khiến bất kỳ đồng bối nào kính sợ cùng kiêng kỵ sắc thái. Tựu liền Thanh Vân Dương lúc trước nghe được tin tức này lúc, cũng cả kinh nội tâm rung động túc, gần như cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Nhưng bất kể như thế nào, Thanh Vân Dương nhớ kỹ cái này thiếu niên ma thần, thậm chí trong lòng đã đem đối phương xem như một cái vô pháp chiến thắng truyền kỳ thiên kiêu đối đãi. Nhưng trước mắt này thiếu niên, từ đầu đến cuối một bộ bình thản như nước sáng vẻ, khí chất cũng là không tầm thường, có thể xa xa chưa nói tới bá đạo cùng hung tàn, tựa như một cái thanh tú nhà bên thiếu niên đồng dạng, căn bản là nhìn không ra một tia sắc thái truyền kỳ. Nhất làm cho Thanh Vân Dương im lặng là, gia hỏa này từ lúc tiến vào Vân Bồng phiên chợ, tựa như nhà quê vào thành đồng dạng, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy cái gì đều một bộ ngạc nhiên biểu lộ, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, đơn giản dọa người chi cực. Dạng này một tên, thế nào lại là kia hung tàn vô song thiếu niên ma thần? Thanh Vân Dương càng nghĩ, nội tâm tựu càng nghi hoặc. Còn có hay không hải tinh thạch? Bỗng nhiên, Lâm Tầm thanh âm bên tai bên vang lên, đem Thanh Vân Dương theo phân loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh. Lúc này mới bao lâu, 10000 khối hải tinh thạch tựu đã xài hết rồi? Thanh Vân Dương ngạc nhiên. Ách, cái này Vân Bồng phiên chợ quả nhiên danh bất hư truyền. đồ tốt nhiều lắm. Ta căn bản không quản được tay của mình. A Lâm Tầm một mặt cảm khái. Thanh Vân Dương kém chút mắt trợn trắng. Nhìn một cách ngươi mua những món kia. Cũng gọi tốt đồ vật lừa gạt tiểu hài tử tạm được cuối cùng. Thanh Vân Dương vẫn là nhìn xuống chửi bậy xúc động. Lại cho Lâm Tầm một vạn khối hải tinh thạch. Hắn ngược lại cũng không phải là kiêng kỵ Lâm Tầm. Mà là lo lắng bị Thanh Liệt lão tổ ở trách. Ngươi cái tên này cũng không tệ, đa tạ, chờ có cơ hội, ta sẽ trả ngươi một phần ăn tình. Lâm Tầm cười mỉm nhìn Thanh Vân Dương một chút, tựu lại tiếp tục bắt đầu tảo hóa hành trình. Ăn tình chỉ cần ngươi không gây phiền toái, ta tựu thắp nhang cầu nguyện. Thanh Vân Dương nội tâm âm thầm cục cục. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không trêu chọc phiền toái gì, nhưng lại dùng tiền như lưu thủy. Vẹn vẹn không đủ một canh giờ, Lâm Tầm tựu lần lượt lại tìm hắn yêu cầu 3 lần hải tinh thạch. Không có chút nào khách khí. Đồng thời loại chuyện này còn một mực tại tiếp tục. Thanh Vân Dương mặc dù là thanh ngoan tộc thánh tử, thân gia hùng hậu, có thể trên người hắn cũng không có mang bao nhiêu hải tinh thạch. Làm phát giác được Lâm Tầm khủng bố như thế dùng tiền tốc độ lúc, hắn lập tức có chút ăn không tiêu. Cái này Thanh Vân Dương cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng. À thế nào Lâm Tầm chính tràn đầy phấn khởi cùng một vị xích giao tộc lão bá trả giá. Muốn mua một đôi bảo châu cây châm. Nghe vậy, không nhìn được nghi hoặc chỗ quay đầu. Không có gì. Ở trước mặt đối Lâm Tầm ánh mắt lúc Thanh Vân Dương lại nhìn được, hắn thực sự rất khó mở miệng đi ngăn cản. Hắn đường đường thanh ngoan tộc thánh tử. Chẳng lẽ còn có thể đi so đo một chút hải tinh thạch như truyền đi. Coi như quá mất mặt. Chỉ là nội tâm của hắn thật sự có chút ít thịt đau. Ai nhất làm cho hắn im lặng là Lâm Tầm bỏ ra nhiều như vậy hải tinh thạch. Mua đều là một chút món hàng tầm thường. Căn bản không có một cái có thể vào mắt. Đơn giản tựa như đang lãng phí tiền đồng dạng. Gia hỏa này xem ra là coi ta là làm dây béo đối đãi. Thanh Vân Dương rất phiền muộn. Trên đường đi càng thêm trầm mặc. U, V, Quy, Quy, mơ hẳn là không sai biệt lắm. Không bao lâu, Lâm Tầm rốt cuộc đình chỉ tảo hóa hành động. Thanh Vân Dương cũng không chịu được thở phào một hơi. Cẩn thận tính toán. Ngắn ngủi không đủ một canh giờ. Lâm Tầm lại tiêu hết sắp tới 8 vạn hải tinh thạch. Cái này khiến hắn cũng bị giật nảy mình. 8 vạn hải tinh thạch à, đều có thể đi mua một kiện chân phẩm thiên giai bảo vật. Lần này đa tạ. Lâm Tầm một mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm mở miệng. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ta đang muốn nói cho ngươi, đợi chút nữa ta muốn đi tham gia một cái tụ hội. Ngươi nếu là không muốn đi, ngược lại là có thể tại phủ cận chờ lấy ta. Thanh Vân Dương nói nhanh. Hắn trên đường đi cùng một cái tùy tùng đồng dạng đi theo phía sau. Thật sự là nhàm chán hết sức buồn bực. Nếu là có thể hất ra Lâm Tầm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chủ ý này cũng không tệ. Lâm Tầm vuốt cằm trầm ngâm nói. Thanh Vân Dương tinh thần nhất chấn. Ngươi đáp ứng? Lâm Tầm lại lắc đầu nói. Chủ ý tuy tốt, có thể ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hai mắt đen thui. Vạn nhất phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như không ổn. Sở dĩ ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi. Thanh Vân Dương khóe môi không thể dễ dàng phát giác được co quắp thoáng cái. Sắc mặt trở nên cứng. Gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Nói. Cũng được. Cũng được vậy thì tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lâm Tầm cười nói, giống như căn bản không có phát giác được Thanh Vân Dương cảm xúc biến hóa. Đi theo ta. Thanh Vân Dương xoay người, sắc mặt đã ức chế không nổi chỗ hiện hiện một vòng nặng nề chi sắc, nội tâm lại buồn bực. Đúng rồi, lần này là cái gì tụ hội? Lâm Tầm hỏi. Là các tộc hạch tâm con em ở giữa một lần tụ hội. Có thể tham dự trong đó. Không có một cách nào nhân vật tầm thường. Thanh Vân Dương trả lời hữu khí vô lực. Nhưng rất nhanh, hắn tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt trở nên chỉnh trọng nghiêm túc vô cùng. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nói. Đợi chút nữa đến tụ hội bên trên. ngươi có thể nhất định không thể nháo sự, cũng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Ngươi nếu không đáp ứng, dù là lão tổ trách tội xuống, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi tham gia thiên kiêu chiến kỷ 64 chương 628 uy thế vô hình được. Lâm Tầm rất sung sướng chỗ đáp ứng. Thanh Vân Dương không chần chờ nữa, đi đầu dẫn đường. Trên đường, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Nguyên lai lần này cảnh bảo trên đại hội, rất nhiều tộc đàn thế lực đại nhân vật phía trước tới đồng thời. Cũng có thật nhiều cùng loại Thanh Vân Dương loại này thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đi theo mà tới. Những người tuổi trẻ này bên trong không thiếu cấp độ thánh tử nhân vật đứng đầu, từng cái thân phận không đơn giản. Thanh Vân Dương liền là nhận được một phần mời. Muốn đến đây tham gia trận này thuộc về các tộc thế hệ trẻ tuổi ở giữa tụ hội. Một khắc đồng hồ về sau, Say Phong Lâu. Nơi này đã được bao xuống. Lâu ngoài có lấy tinh nhuệ cường giả trấn giữ. Nếu không có thiếp mời, là đoạn vô pháp tiến vào bên trong. Ngươi có thể nhất định không muốn cho ta gây chuyện. Làm đến nơi này, Thanh Vân Dương lại một lần căn dặn, tựa như vẫn đối Lâm Tầm không yên lòng. Cái này cũng bình thường. Như Lâm Tầm thật là kia thiếu niên ma thần, một khi gây chuyện lời nói, hậu quả kia đơn giản nghiêm trọng vô cùng. Đây chính là các tộc thế hệ tuổi trẻ tụ hội. Vạn nhất phát sinh cái gì xung đột, ai có thể đảm đương nổi? Mà tại Thanh Vân Dương xem ra, Lâm Tầm liền là loại nguy hiểm này mà hung tàn nhân vật. Chỉ sợ hắn một lời không hợp tựu đại sát tứ phương, cho nên mới sẽ liên tục tiến hành dặn dò. Lâm Tầm có chút buồn cười, hắn làm sao là loại kia yêu thích gây chuyện người. Thậm chí, vì không làm cho người chú mục, theo đạp vào Vân Bồng Đảo trước đó, hắn tựu đi qua một phen cải trang cách ăn mặc. Liền khí chất đều trở nên càng thêm bình thản cùng bình thường. Vì chính là không làm cho người chú mục. Không có cách, vạn nhất thân phận của hắn bị nhìn thấu, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Sở dĩ, cũng căn bản không cần Thanh Vân Dương nhắc nhở, Lâm Tầm cũng sẽ không chủ động nháo sự. Mặc dù như thế nghĩ đến, Lâm Tầm vẫn là trịnh trọng đáp ứng Thanh Vân Dương. Nguyên lai là Thanh Ngoan tộc thánh tử. Mời đi qua thủ vệ kiểm tra. Lâm Tầm cùng Thanh Vân Dương rất thuận lợi chỗ tiến vào Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu tầng cao nhất là một tòa cực kỳ rộng lớn rộng rãi cung điện, có thể đủ dung nạp mấy trăm người. Vàng son lộng lẫy, từ nơi này thậm chí có thể góc nhìn xuống nửa cái Vân Bồng Đảo. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, bên trong cung điện này sớm đã ngồi đầy tu giả, đều là các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, quần áo cách ăn mặc mặc dù đều có khác biệt, nhưng từng cái khí tức đều là mạnh mẽ vô cùng. Gần như đồng phục đều là động thiên cảnh tồn tại. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong, giống như Diêu Thác Hải dạng này động thiên cảnh đại tu sĩ, đều có thể uy chấn một phương hành tỉnh, bị vô số tu giả sùng bái. Nhưng tại cách này yên hồn hải chỗ sâu động thiên cảnh cường giả, lại bốn phía có thể thấy được, lại đều là thế hệ tuổi trẻ, tìm không ra một cái thế hệ trước cường giả. Chỉ là loại này đội hình và số lượng, tựu xa xa không phải Tử Diệu Đế Quốc tu hành giới có thể so sánh. Vân Dương công tử, ngươi làm sao mới đến? Vừa mới đến cửa đại điện, tựu có một cái đầu đầy tóc tím, thần sắc cô tiếu thanh niên nhíu mày, tựa hồ rất bất mãn Thanh Vân Dương khoan thai tới chậm. Vượt quá Lâm Tầm dự kiến chính là, trong ngày thường kiêu ngạo vô cùng Thanh Vân Dương, tựa hồ đối với thanh niên này có chút kiêng kỵ, mặt lộ vẻ một vòng xấu hổ, giải thích nói: thật có lỗi, ta đừng nói nhảm, nhanh lên vào đây nhập tòa. Thanh niên tóc tím không kiên nhẫn cắt ngang, tựu lại không xem Thanh Vân Dương một chút, thu hồi ánh mắt. Thanh Vân Dương sắc mặt biến đổi, hình như có chút ít tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, mang theo Lâm Tầm ngồi ở đại điện nơi hẻo lánh vị trí. Lúc này cũng chỉ còn lại cái này nơi hẻo lánh vị trí trống không. Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, không nhìn được như có điều suy nghĩ. Hắn không có hỏi nhiều, loại tình huống này cũng không thích hợp hỏi nhiều. Trong đại điện rất náo nhiệt, các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hội tụ trong đó. Líp nha líp nhíp, nam tuấn nữ tỉnh, đang uống rượu trò chuyện. Nói lên lần này cảnh bảo đại hội, quy cách mặc dù có thể xưng chưa từng có cùng long trọng, nhưng có thể tham dự trong đó đều là thế hệ trước đại nhân vật, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Bỗng nhiên, ngồi ở vị trí đầu một cái thanh niên áo bào đen cao giọng mở miệng, lập tức đem toàn bộ đại điện ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, những cái kia nhìn về phía thanh niên áo bào đen ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên một tia kiêng kỵ, hoặc là kính ý. Hiển nhiên, cái này thanh niên áo bào đen thân phận rất siêu nhiên, viễn siêu đang ngồi các tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một bậc. Hắn là Lạc Nhai, Hắc Phượng tộc thánh tử, tại Nam Minh Hải các tộc nhân vật cấp độ thánh tử bên trong, sức chiến đấu mạnh, hoàn toàn có thể đưa thân trước 30. Thanh Vân Dương thấp giọng truyền âm báo cho Lâm Tầm người này thân phận, thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu kiêng kỵ. A, so với đại lực Ngưu Ma tộc Ngưu Thôn Thiên như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Thanh Vân Dương khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái, kém chút mắt trợn trắng. Hắn lúc này mới nhớ tới, bên người gia hỏa này thế nhưng là một cách hung tàn vô song ngoan nhân, không cách nào so sánh được. Ngưu Thôn Thiên thế nhưng là đứng hàng tuyệt đỉnh thánh tử, sức chiến đấu mạnh, có thể đủ xếp vào trước ba chi vị. Thanh Vân Dương kiên nhẫn giải thích một câu, trong lòng có chút đắng chát. Chính mình cái này giải thích đơn giản dư thừa, tại gia hỏa này trong mắt, chỉ sợ đều căn bản không quan tâm những này a dạng này a. Lâm Tầm ngơ ngác nói. Nói như vậy, gia hỏa này phải cùng Vân Hống tộc thánh tử Khổng Tú một cái cấp bậc a. Thanh Vân Dương cái trán ớ ra hắc tuyến, một mặt im lặng. Khổng Tú sức chiến đấu mạnh, có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, Lạc Nhai sao có thể cùng Khổng Tú so? Không thể nào. Kia so với Bích Lân tộc thánh tử lại như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Thanh Vân Dương kém chút sụp đổ, khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này nhắc tới thánh tử, đều một cái so một cái cường hoành, không phải Lạc Nhai có thể so sánh. Nhất làm giận chính là, khách quan mà nói, hắn Thanh Vân Dương liền Lạc Nhai cũng không bằng. Cái này chẳng phải là lộ ra hắn Thanh Vân Dương càng thêm không chịu nổi? Gặp Thanh Vân Dương không nói lời nào, Lâm Tầm càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ so huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang cũng không bằng Thanh Vân Dương? Sắp khóc. Đại ca ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, tha cho ta đi được hay không? Nguyên lai cũng bất quá như thế. Lâm Tầm đại khái đã đoán được, không chịu được có chút buồn cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trận này tụ hội bên trong sẽ có bao nhiêu khó lường tuyệt đại nhân vật tham dự vào, ai có thể nghĩ chính mình vẫn là đánh giá quá cao bọn hắn. Cũng đúng, ngươi kết giao phạm vi, thực lực tự nhiên cũng đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Trước đó ta ngược lại thật ra hiểu lầm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Có thể hắn câu này lời nói thật tựa như một cây đao đồng dạng, cắm sâu vào Thanh Vân Dương trái tim, để hắn xấu hổ giận dữ vô cùng. Gia hỏa này đơn giản quá hội sẽ tra tấn người. Cảnh bảo đại hội mặc dù cùng chúng ta không quan hệ, bất quá lần này tụ hội bên trên, ta lại có một kiện đại sự muốn cùng chư vị thương lượng. Thượng thủ chủ tọa bên trên, Lạc Nhai thần sắc trang túc, ánh mắt bế nghễ, rất hưởng thụ bị chúng nhân chú mục cảm giác. Không biết là bực nào đại sự, lại đem Lạc đại ca cũng kinh động đến. Có một vị thanh niên đặt câu hỏi. Lạc Nhai trầm giọng nói, chư vị chắc hẳn đều đã nghe nói qua kia thiếu niên ma thần sự tình. Lần này ta cần liền là cùng người này có quan hệ. Thiếu niên ma thần cái danh xưng này tựa như có một cỗ ma lực, trong nháy mắt mà thôi, để đại điện một đám nam nữ tất cả đều đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, bầu không khí cũng là tùy theo trở nên yên lặng không ít. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua thiếu niên ma thần từng làm ra hung tàn sự tích, cho nên mới có thể bị kinh đến. Thanh Vân Dương càng là toàn thân cứng đờ, trong tay khẽ run rẩy, vừa bưng lên chén rượu kém chút ném ra bên ngoài. Thiếu niên ma thần lần tụ hội này muốn thương nghị, lại cùng bên cạnh gia hỏa này có quan hệ, lập tức Thanh Vân Dương trái tim đều nắm lại đến. Hắn nhìn không được liếc qua Lâm Tầm. Đã thấy cái sau thần sắc tự nhiên. Đang say sưa ngon lành chỗ ăn một khối bánh ngọt. Tựa như người không việc gì đồng dạng. Hài lòng đến làm cho người đố kỵ hận. Gia hỏa này thật là đủ bình tĩnh. Thanh Vân Dương bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xúc động. Hận không thể gõ khai Lâm Tầm sọ não nhìn xem. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ không có chút nào lo lắng không khẩn trương vạn nhất bị khám phá thân phận. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Thanh Vân Dương tâm loạn như ma. Đừng có đoán mò, ngươi càng như vậy tự lộ ra càng khác thường, rất dễ dàng bị người nhìn ra một chút kỳ quặc. Lâm Tầm liếc hắn một chút, truyền âm mở miệng. Thanh Vân Dương trong lòng hung hăng chấn động, sắc mặt biến hóa, hắn cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 629 nhục nhã cùng uy hiếp thế nào? Chư vị tựa hồ bị kia thiếu niên ma thần hù dọa, hơi có vẻ tính mịch bầu không khí bên trong. Lạc Nhai nhíu mày phát ra tiếng. Giải rác một câu. Để đang ngồi một đám nam nữ thần sắc đều là hơi có vẻ xấu hổ. Lạc Nhai đảo huyên. Ngược lại cũng không phải là chúng ta lòng mang e ngại. Mà là theo như đồn đại cách này thiếu niên ma thần thực sự quá kinh khủng. Đơn giản tựa như sát thần. Đối với bực này nhân vật, chúng ta tự nhiên không dám có chỗ khinh thị. Có người mở miệng ý đồ hóa giải một chút bầu không khí. Đúng vậy a. Hiện nay Nam Minh Hải bên trong, chỉ cần tin tức linh thông hạng người, đều là tại thịnh truyền cách này thiếu niên ma thần tin tức. Liền Ngưu Thôn Thiên bực này tuyệt đại thánh tử đều từng thua ở trong tay người này. Ai còn dám coi thường người này hung uy nào? Chỉ là Ngưu Thôn Thiên, liền Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đều bị kia thiếu niên ma thần một người trấn áp tại chỗ. Đơn giản hung tàn đến cực hạn. Đang ngồi những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Lúc này Thanh Vân Dương đã thoáng tỉnh táo. Nhưng khi nghe được mọi người đối Lâm Tầm kiêng kỵ chi ngôn lúc, ánh mắt vẫn như cũ có chút quái dị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu để các ngươi biết rõ kia thiếu niên ma thần ngay ở chỗ này, chỉ sợ không phải là dọa phát sợ các ngươi không thể. Hắn tài nhãn xem Lâm Tầm, đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ giống như không hề hay biết, tựa như chính từng ngụm địa phẩm chép miệng rượu ngon, lộ ra rất hài lòng cùng tự nhiên. Thật là một cái quái vật. Thanh Vân Dương âm thầm chửi bậy. Chư vị nói không sai. Cái này thiếu niên ma thần chiến tích rõ như ban ngày. Ta tự nhiên cũng sẽ không nhỏ dò xét người này. Lạc Nhai ngôn từ nhẹ nhàng, trầm giọng nói. Bất quá, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là một cái nhân tộc thiếu niên. Cái này Nam Minh Hải vực, thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Há lại cho hắn một cái nhân tộc dương oai. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đột nhiên đề cao, quang minh lẫm liệt. Có một cỗ bức nhân uy thế, đã có người nhìn không được hỏi. Hẳn là Lạc Nhai đảo hữu triệu tập lần này tụ hội, chính là vì thương thảo như thế nào đối phó kia thiếu niên ma thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là có chút biến sắc. Không tệ. Lạc Nhai cũng không phủ nhận. Theo ta Hắc Phượng tộc một vị lão tế ti thôi diễn, đã có thể xác định kia thiếu niên ma thần bây giờ còn không có rời đi cái này Nam Minh Hải vực. Mà đây chính là chúng ta đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Hắn ngôn từ mặc dù sục sôi âm vang, nhưng ở tòa các tộc tuổi trẻ cường giả cũng không có cộng minh. Tương phản, nghe tới lời này, gần như tất cả mọi người biến sắc. Thế mà thật là muốn đối phó kia thiếu niên ma thần, cái này mỗi người đều do dự. Đây chính là thiếu niên ma thần giết đến các tộc quần hùng quân lính tan rã, nghiễm nhiên như là không thể chiến thắng. Đi đối phó hắn kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Phải biết ban đầu ở quy khư bên ngoài, còn có một đám đại nhân vật nhìn chằm chằm. Nhưng cuối cùng vẫn là để kia thiếu niên ma thần bình yên thoát thân tại dưới bực này tình huống. Để bọn hắn những người này đi đối phó kia thiếu niên ma thần, đơn giản liền là nói đùa. Lạc Nhai đảo huyên, cử động lần này chỉ sợ không ổn đâu. Có người nhíu mày. Chư vị lý giải sai. Lạc Nhai mỉm cười, đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, hắn lộ ra rất tự tin. Chúng ta có lẽ không phải kia thiếu niên ma thần đối thủ. Nhưng đừng quên, tại chúng ta phía sau còn có các tộc đại nhân vật tại, thế nhưng là chúng ta cùng kia thiếu niên ma thần không oán không cửu. Vì sao muốn đối phó hắn? Có người hừ lạnh. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều tiếng phụ họa. Các ngươi sai lạc nhai hít sâu một hơi, thanh âm trầm hồn. Theo ta được đến tình báo, khi tiến vào yêu thánh bí cảnh các đại trong thế lực, duy chỉ có cái này thiếu niên ma thần trở thành lớn nhất bên thắng. Ở trên người hắn có được vượt qua tưởng tượng đại tạo hóa. Nói đến đây, hắn trong con ngươi nổi lên một vòng cuồng nhiệt. Chư vị, đây chính là cùng thánh đạo có liên quan đại tạo hóa. Đồng thời, người này giết nhiều như vậy thánh tử cùng cường giả, vơ vét không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm. Nếu là có thể bắt hắn lại. Nói còn chưa dứt lời, đại điện mọi người đều chấn động trong lòng, trong con ngươi lấp lóe không yên. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ lạc nhai ý đồ. Nguyên lai là vì cướp đoạt kia thiếu niên ma thần trên người tạo hóa cùng bảo vật gọi là tiền tài động nhân tâm. Huống chi là một trận cùng thánh đạo có liên quan đại tạo hóa. Lập tức, rất nhiều cường giả đều tâm động. Lạc nhai đem đây hết thảy để ở trong mắt, thần sắc càng thêm tự tin. Nói, có thể nói, cái này thiếu niên ma thần liền là một cái còn sống đại tạo hóa. Nếu có thể bắt được hắn, thu hoạch chi đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đồng thời, chúng ta lần hành động này chỉ cần đi tìm kiếm cùng lục soát kia thiếu niên ma thần tung tích, như vậy đủ rồi. Chân chính đồng thủ lúc, các tộc đại nhân vật tự nhiên sẽ trước tiên đến. Ta xem có thể thực hiện lập tức. Có người không kiên nhẫn đồng ý. Cũng đúng, cái này Nam Minh hải vực thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Nếu để kia thiếu niên ma thần trốn, vậy liền lộ ra chúng ta các tộc thế lực quá mức vô năng. Những cường giả khác cũng đều phù họa. Dù sao không phải bọn hắn tự mình động thủ, chỉ cần tìm hiểu tin tức cùng tung tích mà thôi. Bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nếu là ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Thanh Vân Dương nghe được cũng là tâm động không thôi. Kìm lòng không được liếc qua bên cạnh Lâm Tầm. Đã thấy cái sau chẳng biết lúc nào, một đôi lạnh nhạt u tính con ngươi chính nhìn qua. Nhìn như ôn hòa, lại tràn đầy đạm mạc hàn ý. Cái này khiến Thanh Vân Dương không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Kia là cỡ nào lãnh mâu một đôi đồng. Tựa như một vị sát thần đang quan sát thế gian. Coi vạn vật như sâu kiến. Đồ phu giết người. Còn có e ngại nghĩ mà sợ chi tâm. Mà một vị sát thần như đi dẫm chết kiến tục. Như thế nào lại để ý lập tức. Thanh Vân Dương dập tắt suy nghĩ. Toàn thân một trận hàn lãnh. Hắn giờ khắc này rốt cuộc triệt để tỉnh táo. Nhớ tới Lâm Tầm cũng không chỉ có được đại tạo hóa. Càng là cùng mình Thanh Ngoan tộc lão tổ là kết bái huyên đệ. Dù là người khác tất cả đều muốn giết chết Lâm Tầm, hắn cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngươi khác đừng suy nghĩ nhiều. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Thanh Vân Dương thấp giọng truyền âm giải thích. Ta liền sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, điểm Thanh Vân Dương một câu tựu thu hồi ánh mắt. Thanh Vân Dương ngươi lén lén lút lút không nói một câu. Chẳng lẽ là đối lạc nhai đạo huyên đề nghị có ý kiến gì không thành? Bỗng nhiên, có người quát lớn. Là bên cạnh thanh niên tóc tím. Chính lạnh lùng nhìn xem Thanh Vân Dương. Lâm Tầm lông mày lập tức vẩy một cái. Bọn hắn trước đó vừa đến nơi này lúc, Thanh Vân Dương tựu bị thanh niên tóc tím này hung hăng khiển trách một câu. Mà gia hỏa này rõ ràng lại bắt đầu tìm Thanh Vân Dương chuyện. Ta Thanh Vân Dương sắc mặt đột biến. Trong nháy mắt tựu phát giác được. Trong đại điện rất nhiều ánh mắt đều hướng chính mình xem ra. Nhất là lạc nhai. Càng là trao mày. Trong con ngươi mang theo một tia lãnh ý. Người này Thanh Vân Dương toàn thân cứng đờ. Có chút kinh hoàng. Chỉ là hắn vừa định muốn giải thích. Tựu bị thanh niên tóc tím kia cắt ngang. Thế nào? Ngay cả lời đều nói không nên lời, tựu loại người như ngươi. Cũng có thể trở thành Thanh Ngoan tộc thánh tử. Xem ra các ngươi Thanh Ngoan tộc thật đúng là suy sụp đến không ra bộ dáng. thanh niên tóc tím cười nhạo. Đang ngồi những cường giả khác cũng đều không nhịn được cười vang, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, ánh mắt trêu tức mà nghiền ngẫm. Xem ra, Thanh Vân Dương tại một nhóm người này bên trong địa vị có chút không chịu nổi. A Lâm Tầm đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt. Bành lúc này, Thanh Vân Dương cũng giận, gương mặt đỏ lên, vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn thanh niên tóc tím kia, nói: "Ngụy Thương, ngươi quá mức hừ. Ta quá phận thì sao được gọi là Ngụy Thương?" Thanh niên tóc tím vẻ mặt khinh thường, "Quên nói cho ngươi, đợi chút nữa Lam Thiên Kỳ đạo huynh liền đến, ngươi có thể ngàn vạn bị sớm rời đi." Lam Thiên Kỳ nghe tới cái tên này, toàn bộ đại điện bầu không khí rõ ràng yên tĩnh, trở nên yên lặng. Đang ngồi trên mặt của mọi người đều mang một tia kinh nghi cùng kiêng kỵ. Tựu liên đới ở trên thủ lạc nhai đều tựa hồ có chút động dung, có chút ngoài ý muốn. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được hiếu kỳ. Đang ngồi cái này tuổi trẻ nam nữ đều là các tộc bên trong nhân vật kiệt xuất, mà cái này Lam Thiên Kỳ lại có thể làm cho bọn hắn coi trọng như vậy cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây cũng là một cái nhân vật hung ác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Vân Dương. Cái sau thời khắc này sắc mặt đã là lạ thường khó coi, gắt gao cắn răng, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là kiêng kỵ. Ha ha ha, nhìn một cái, gia hỏa này sợ hãi. Thanh Ngoan tộc thật không người nào sao để ngươi loại người này xung làm thánh tử? Ngụy Thương cười to, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Đang ngồi cường giả tuy nhiều, nhưng lúc này giờ phút này, nhưng không có một cách lên tiếng khuyên giải. Tương phản, đều một bộ khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt tư thái. Cách này khiến Lâm Tầm càng thêm kết luận, Thanh Vân Dương tại hắn trong hội này khẳng định rất không được chào đón. Nếu không, làm sao bị người như thế trắng trợn chỗ khiêu khích cùng chào phúng? Ta Thanh Ngoan tộc sự tình không liên quan gì đến ngươi. Thanh Vân Dương sắc mặt đã là xanh xám vô cùng, muốn rách cả mí mắt. Nhưng cuối cùng, hắn dường như là nhìn xuống, quay đầu hướng Lâm Tầm nói, nơi này không chào đón chúng ta, đi thôi. Lúc nói chuyện, hắn truyền âm nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng quản chuyện của ta, để tránh bại lộ thân phận của ngươi. Nói như vậy, ngay cả ta gia lão tổ tới đều cứu không được ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Thanh Vân Dương không chỉ nhìn rất giỏi, thậm chí còn biết vì chính mình làm cân nhắc. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Ngụy Thương sầm mặt lại, con ngươi trở nên băng lãnh, ngươi dám rời đi, ta tựu dám đem ngươi trấn áp, bức bách ngươi quỳ gối nơi này chờ Lam Thiên Kỳ tới. Bởi chỗ hắn đưa ngươi câu nói này uy hiếp quá áp, nhục nhã hương vị mười phần. Thanh Vân Dương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân cứng ngắc, cái trán gân xanh bạo trán, rõ ràng đã giận dữ. Hắn đường đường Thanh Ngoan tộc thánh tử lại bị trước mặt mọi người nhục nhã cùng uy hiếp, đây chính là vô cùng nhục nhã như truyền đi, vậy nhưng dọa người ném về tận nhà. Ngụy Thương, ngươi khinh người quá đáng. Giờ khắc này, Thanh Vân Dương đỏ ngầu cả mắt, như bị triệt để chọc giận hung thú. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn hương vị. Ta tựu khi dễ ngươi, thế nào đừng hy vọng ngươi Thanh Ngoan tộc lão tổ cứu ngươi. Nói đến, đây chính là chúng ta thế hệ trẻ tuổi sự tình. Dù là liền là nhà ngươi biết rõ, cũng chỉ sợ không bỏ xuống được tôn nghiêm tới cứu ngươi. Ngụy Thương cười lạnh, nói không chính xác. Làm ngươi bị ta trấn áp về sau, nhà ngươi lão tổ hội sẽ cảm giác ngươi quá uất ức, mà đem ngươi cái này thánh tử phế bỏ đi. Hắn lời này cũng là không giả. Tại Nam Minh Hải các tộc bên trong, đối với thế hệ tuổi trẻ ở giữa ăn oán, những đại nhân vật kia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm như thế cũng là vì tốt hơn ma luyện hậu đại. Nếu là Thanh Vân Dương hôm nay tại trước mắt bao người thảm tao trấn áp cùng nhục nhã, không chỉ là dọa người đơn giản như vậy, thay đổi có thể vì vậy mà vứt bỏ thánh tử địa vị. Thanh Vân Dương triệt để cứng ngắc tại kia, sắc mặt biến đổi bất định. Mà Lâm Tầm thì tại nghĩ, đến tột cùng là thâm cừu đại hận gì, lại để cái này Ngụy Thương làm nhục như vậy Thanh Vân Dương giết người bất quá đầu chạm đất. Làm như vậy thật là quá phận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 630 xem quần hùng như không trông thấy Thanh Vân Dương một mặt biệt khuất cùng phẫn nộ thần sắc. Giữa sân lại vang lên một trận cười vang. Nhìn một cái, Ngụy Thương một câu tựu dọa đến chúng ta Thanh Ngoan tộc thánh tử không dám đi. Ai Thanh Ngoan tộc thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng không chịu nổi. Đây cũng là có nguyên nhân. Ngàn năm trước, Thanh Ngoan tộc Thanh Liệt lão tổ đột nhiên mất tích. Tung tích không rõ. Không có dạng này một vị sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Thanh Ngoan tộc thế lực cũng là nước sông ngày một rút xuống. Cho dù bây giờ Thanh Liệt lão tổ đã quay về trở về. Có thể Thanh Ngoan tộc muốn khôi phục trước kia cường thịnh. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Bất kể như thế nào. Thanh Vân Dương cuối cùng quá mức không chịu nổi. Làm nhân vật cấp độ thánh tử. Đối mặt nhục nhã cùng uy hiếp. Lại sẽ chỉ nén giận. Không dám phản kháng. Đơn giản cũng quá mất thể diện. Trong đại điện vang lên các loại thanh âm. Có trào phúng. Có thở dài. Làm cho Thanh Vân Dương sắc mặt càng thêm khó coi cùng xanh xám. Hắn song quyền nắm chặt. Cắn chặt hàm răng. Loại kia biệt khuất mà gắt gao nhẫn nại bộ dáng. Cũng không có chiếm được bất luận cái gì đồng tình. Tương phản, hắn càng như vậy càng là làm cho những cái kia trào phúng cùng công kích càng thêm tứ không kiêng sợ. Lâm Tầm thấy đều một trận nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là đủ có thể chịu. Đi thôi. Cuối cùng, Lâm Tầm nhìn không được thở dài ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Dương. Đại điện các tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tất cả đều khẽ giật mình. Gia hỏa này là ai? Dám tại bực này thời khắc bỗng nhiên trộn rộn vào đây rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Mang theo hổ nghi. Bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Tầm. Nhưng lại cũng không thèm để ý. Cùng Thanh Vân Dương mặt hàng này cùng đi một thiếu niên mà thôi. Đâu có thể nào là lợi hại gì vai trò ngươi tiểu tử này lại là ai cũng dám nhúc tay Thanh Vân Dương sự tình ta khuyên ngươi tu cho ta ngồi xuống. Còn dám nhiều lời. Ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi Ngụy Thương con ngươi băng lãnh. Như dao liếc nhìn Lâm Tầm. Hắn có chút tức giận, một cái Thanh Vân Dương thiếu niên. Bên cạnh mà thôi, lại dám ở lúc này nhảy ra, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Thanh Vân Đường sắc mặt đột biến. Vội vàng truyền âm. Lâm Tầm. Ngươi khác đừng nhúc tay ta sự tình. Nếu để bọn hắn khám phá thân phận của ngươi. Chúng ta hôm nay coi như thật đi không được Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Muốn nhìn phá thân phận của ta cũng phải hỏi trước một chút bọn hắn phải chăng có loại này năng lực. Nói đến đây. Hắn lại thở dài. Nhắc nhở. Nhớ kỹ. Một vị ẩn nhẫn. Sẽ chỉ làm địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi. Tựu như ngươi loại này tâm tính. Nếu không cải biến. Đời này đừng nghĩ đặt chân cường giả chân chính liệt kê ngươi như tán đồng. Tự theo ta đi. Nếu không. Ngươi liền tự mình ở chỗ này nén giận. Bị bọn hắn chế xếu cùng nhục nhã đi dứt lời. Lâm Tầm lại không xem Thanh Vân Dương một chút. Hai tay đặt sau lưng. Quay người hướng đại điện bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối. Hắn thậm chí đều không có nhìn tới trong đại điện này bất kỳ người nào. Loại kia coi trời bằng vung tư thái. Để rất nhiều cường giả đều sầm mặt lại. Ta Thanh Vân Dương sắc mặt biến đổi bất định. Nội tâm kịch liệt giãy giụa. Còn không đợi hắn làm ra quyết đoán. Kia Ngụy Thương trước tiên nhìn không được. Hắn đều đã đem lời nói đầy đủ minh bạch. Có thể Lâm Tầm nhưng căn bản tựu chưa từng để ý tới qua hắn uy hiếp. Một bộ không coi hắn ra gì tư thái. Cái này khiến Ngụy Thương lập tức bị chọc giận. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết sao? Hắn băng lãnh lên tiếng. Lúc nói chuyện, thân ảnh lói lên. Đưa tay một trưởng liền trực tiếp hướng Lâm Tầm bổ tới. Thế đại lực chìm. Trưởng lực hừng hực. Phát ra tựa như lôi đình tiếng oanh minh. Oanh một trưởng này cực kỳ bá sất cùng tàn nhẫn. Không có một tia khách khí. Muốn trực tiếp đánh chết Lâm Tầm. Giết người lập uy. Giữa sân lập tức phấn khởi, một đám các tộc thế hệ tuổi trẻ nam nữ đều là toát ra vẻ trêu tức. Đối bọn hắn mà nói, Lâm Tầm chỉ là một thiếu niên mà thôi. Đi theo Thanh Vân Dương mà đến, địa vị cùng thân phận tất nhiên không đáng nhất sái. Có thể hết lần này tới lần khác địa, dạng này một thiếu niên lại tựa hồ như so Thanh Vân Dương càng có đảm phách cùng cốt khí. Một bộ không biết sống chết tư thái, muốn lựa chọn rời đi. Cái này rõ ràng liền là đang gây hấn với Ngụy Thương a. Bây giờ Ngụy Thương quả nhiên nhìn không được dẫn đầu làm khó dễ, lần này tự nhiên là có trò hay để nhìn. Ngươi dám! Thanh Vân Dương phát ra gầm thét, rốt cuộc không còn ẩn nhẫn. Tại Ngụy Thương xuất thủ trong chớp mắt ấy, hắn đúng là đoạt tại Lâm Tầm phía trước, giận dữ xuất kích oanh hắn thân dâng trào thần huy, ngăn tại Lâm Tầm trước người. Cùng Ngụy Thương ngạnh hám một kích, một cỗ đinh tai nhức ấp tiếng va chạm tùy theo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Bạch bạch bạch! Thanh Vân Dương bị chấn động đến rút lui, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khí huyết sôi trào. Giữa sân lập tức cười vang một mảnh, mọi người thần sắc càng thêm trêu tức. Thanh Vân Dương ra hỏa này dám xuất thủ, cách này khiến bọn hắn đều cảm giác rất mới mẻ. Ha ha, ngươi lại thật dám cùng ta động thủ! Ngụy Thương ra nụ cười không cười, con ngươi lại băng lãnh chi cực, sát cơ sôi trào. Hắn cũng không nghĩ tới, tại mực này thời khắc, như cái gặp cảnh khốn cùng tựa như Thanh Vân Dương, dám đứng ra ngăn cản chính mình. Đây là ta mang tới bằng hữu, chính ta bị khinh bỉ không sao, có thể các ngươi như muốn đối phó hắn, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Thanh Vân Dương đại hống, cổ gân xanh lộ ra, thần sắc có chút dữ tợn, thái độ lại cực kỳ quyết tuyệt, rõ ràng là không thèm đếm xỉa. Nghe được bực này ngoan thoại, không những không có để mọi người có chỗ thu liếm, ngược lại đều cười ha hả, đều là khinh thường cùng xem thường. Mà Lâm Tầm gặp đây cũng cười, mắt đen bên trong hiện lên một vòng vui mừng. Thanh Vân Dương làm như vậy mới đúng, nhưng còn xa xa chưa đủ làm một tên cường giả. Không chỉ phải học được chống cự, càng phải hiểu được phản kích. Dù là thực lực không bằng đối phương, cũng muốn làm cho đối phương minh bạch, ngươi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, con ngươi u lãnh đạm mạc, tựa như vực sâu làm người sợ hãi. Nhìn về phía Ngụy Thương, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, nói là cho Thanh Vân Dương nghe. Nhưng tương tự, những lời này cũng bị đại điện mọi người nghe được. Bọn hắn đều một mặt ngạc nhiên, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thiếu niên này điên rồi đi! Vừa rồi nếu không phải Thanh Vân Dương giúp hắn ngăn lại Ngụy Thương một kích, chỉ sợ sớm đã chết đi, đâu có thể nào còn có cơ hội phát ngôn bừa bãi. Nhất là Ngụy Thương, càng là giận quá mà cười, liên tục bị thiếu niên này khiêu khích, lại còn coi hắn Ngụy Thương không dám giết người. Tiểu tử ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi! Ngụy Thương mặt lộ vẻ xâm nhiên chi sắc, chỉ vào Lâm Tầm, thái độ phách lối mà lãnh khốc. Lâm Tầm không để ý đến hắn, vẫn tại đối Thanh Vân Dương nói, đại đạo tranh phong, dũng giả làm đầu, nếu không có như thế tâm cảnh, cho dù hôm nay ngươi may mắn sống sót, nhưng về sau đâu mỗi lần đều ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, sớm muộn có một ngày sẽ ở đại đạo trên đường bị vô tình đào thải. Thanh Vân Dương đứng tại kia, ngực kịch liệt chập trùng, lặng lẽ không nói. Nhanh, mau giết người này, lão tử không muốn nghe hắn kêu gào. Có người kêu to, moa nó, ngay trước chúng ta mặt giáo huấn Thanh Vân Dương, làm bộ cái gì làm bộ. Ngụy Thương, ngươi lại không đồng thủ, ta có thể di động tay. Đại điện rất nhiều cường giả kêu la. Ngụy Thương sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, ta sẽ hắn giết chết, lấy tiên huyết nhập rượu, cùng chư vị uống một phen. Oanh! Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn đã ngang nhiên xuất kích, trường lực như lôi đình, lôi cuốn vạn trọng quang hà, đạo vận chi lực thuần hậu vô song. Không thể không nói, Ngụy Thương thực lực hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, lại rõ ràng chiến đấu lịch duyệt phong phú chi cực. Hắn một kích này quả nhiên là nhanh chóng như lôi đình, tàn nhẫn phi phàm. hạng người tầm thường là căn bản vô pháp thi triển ra uy thế cỡ này. Cái này khiến đại điện rất nhiều cường giả hai mắt tỏa sáng. Ý thức được Ngụy Thương muốn dùng thế lôi đình vạn quân. Chấn sát Lâm Tầm dùng lập uy. Thanh Vân Dương gặp đây. Vừa muốn có hành động. Đã thấy Lâm Tầm lần này lại đoạt tại lúc trước hắn. Một bước bước ra. Bàn tay tùy ý đánh ra. Hơi hợt. Ngụy Thương khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc xâm nhiên độ cong. Gia hỏa này dám cùng hắn đối cứng. Xem ra thật là không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết à, nhưng vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi. Hắn khóe môi đường cong ngưng ghét. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Trong lòng có một cỗ không nói ra được cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tuôn ra. Để hắn toàn thân phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Cái này Ngụy Thương cũng còn không có hiểu được. Cũng cảm giác cánh tay phải đau xót. Phát ra bạo liệt giòn vang. Huyết nhục cùng gân cốt đúng là một nháy mắt tựu sụp đổ bay tán loạn. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong miệng hắn phát ra. Hắn vô ý thức muốn tránh lui. Đã thấy một cái thon dài trắng nõn tay đã đập vào trên bả vai hắn. Bành đơn giản tựa như một tòa thiên ngoại thần sơn áp bách ở trên người. Ngụy Thương cũng không kịp giãy giụa. Tựu bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Xương bánh chè vỡ nát. Toàn thân run rẩy. Gương mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo. Thê lương thanh âm cực kỳ bi thảm. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh một trường. Liền đem Ngụy Thương cánh tay phải phế bỏ. Trấn áp té quỳ dưới đất. Bất lực giãy giụa đại điện mọi người đều kinh hãi. Toàn thân trở nên cứng. Nguyên bản phấn khởi mà trêu tức thần sắc tất cả đều ngưng ghét tại kia. Nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả này để bọn hắn đầu óc đều có chút vô pháp quay lại. Một trưởng A Ngụy Thương liền trực tiếp quỳ. Ai dám tin tưởng Ngụy Thương thực lực tại đại điện các tộc nam nữ trẻ tuổi bên trong tuy nói không nổi cao cấp nhất. Có thể tối thiểu cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Ai có thể tưởng tượng. Hắn thế mà lại thua ở một thiếu niên trong tay. Đồng thời còn vẻn vẹn chỉ là một kích tựu bại tựu liền kia ngồi ở vị trí đầu hắc phượng tộc thánh tử Lạc Nhai. Cũng không khỏi tim đập nhanh. Sắc mặt thay đổi. Ý thức được bọn hắn đều nhìn lầm. Kia đi theo Thanh Vân Dương thiếu niên bên cạnh. Căn bản không phải bình thường nhân vật. Mà là một vị cao thủ, cho dù là biết được Lâm Tầm thân phận Thanh Vân Dương. Giờ phút này đều sợ ngây người. Hắn có thể tưởng tượng ra Lâm Tầm cái này thiếu niên ma thần rất mạnh. Lại không nghĩ rằng sẽ đoạt đến như thế không hợp thói thường trình độ. Một kích ác. Ngụy Thương quỳ nếu là truyền đi. Không phải là tại Nam Minh Hải các tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn không thể. Ba thời khắc này Lâm Tầm vẫn lạnh nhạt như cũ như trước. Tựa hồ ngại Ngụy Thương tiếng kêu thảm thiết quá chói tai. Hắn cách không gảy ngón tay một cái. Liền đem đối phương kích choáng đi qua. Sau đó hắn mới đối Thanh Vân Dương nói ra: ngươi thấy được, gia hỏa này cũng bất quá như thế mà thôi. Kia Vân Đạm Phong khinh tư thái, để đại điện các tộc cường giả đều là tức giận cùng kinh nghi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vì sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn? Duy chỉ có Thanh Vân Dương nỗi lòng phức tạp. Hắn như có được cùng Lâm Tầm đồng dạng lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không ẩn nhẫn cùng e ngại. Vấn đề của ngươi không ở chỗ thực lực mạnh yếu, mà ở chỗ tâm tính có vấn đề. Lâm Tầm nhìn Thanh Vân Dương một chút, tựa như khám phá hắn tâm tư. Ta hiểu được. Thanh Vân Dương gật đầu. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm một mực tại đối Thanh Vân Dương tiến hành một loại nào đó chỉ điểm. Xem đại điện mọi người như không. Chưa từng để ý tới qua một lần. Thậm chí tựu liền bị đánh bại quỳ xuống đất Ngụy Thương. Trong mắt hắn tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một ví dụ. Bị lấy ra chứng minh cho Thanh Vân Dương xem. Loại này làm theo ý mình. Coi trời bằng vung tư thái. Để bao quát Lạc Nhai ở bên trong tất cả mọi người sinh ra một cỗ bị không để ý tới cùng nhục nhã cảm giác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 64 chương 631 cường giả phong phạm lớn mật. Ngươi là ai? Dám ở chỗ này dương oai. Xem chúng ta như không. Thật đúng là vô pháp vô thiên, có người kìm nén không được. Giận. Giữ đứng dậy quát tháo Lâm Tầm. Những người khác sắc mặt cũng đều bất thiện, ánh mắt lấp lóe. Lâm Tầm phảng phất như chưa phát giác, ánh mắt nhìn Thanh Vân Dương, nói: nếu ngươi là một tên cường giả chân chính, hội sẽ để ý tới một con ruồi kêu gào sao? Thanh Vân Dương khóe môi nhúc nhích, hắn rất muốn nói tên kia cũng không phải con ruồi, mà là tên là Lại Vân Thân. Thực lực tuy nói không nổi đáng sợ, nhưng hắn phía sau Đỏ Liệt Điểu tộc lại là Nam Minh Hải các đại tộc đàn trong thế lực chúa tể một phương, đơn giản ai cũng không dám trêu chọc. Có thể trước mặt đối Lâm Tầm kia bình tĩnh u lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, Thanh Vân Dương lại cuối cùng cắn răng một cái, không có nhiều lời những này, mà là nói thẳng: sẽ không. Lâm Tầm gật đầu, cái này đúng rồi. Mà kia bị Lâm Tầm coi là con ruồi kêu gào Lại Vân Thân, đã là tức giận đến da mặt màu đỏ tím chuyển hồng, phổi đều nhanh nổ tung. Hắn đường đường Hỏa Liệt Điểu tộc quý tộc nhân vật, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua, không có mà. Trước mắt bao người, một thiếu niên lại không chút khách khí, xem hắn là con ruồi bực này hèn mọn mà xấu xí đồ vật. Cái này khiến Lại Vân Thân sao có thể dễ dàng tha thứ? Ha ha, thật coi đánh bại Ngụy Thương liền có thể xem thường hết thảy, hoành hành vô kỷ sao? Lại Vân Thân thanh âm vô cùng băng lãnh: ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống đất cùng ta xin lỗi, không chỉ là ngươi, bao quát cùng ngươi có liên quan thân hữu, tất cả đều có thể chết chuộc tội. Thanh âm xâm nhiên vô tình, đại điện mọi người đều lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, Lại Vân Thân có tư cách nói như vậy bởi vì hắn là Hỏa Liệt Điểu tộc hậu duệ, chỉ là loại thân phận này tự đủ có thể khiến người tin phục tiểu tử này. Song đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Vì bằng hữu này, có lẽ thực lực ngươi rất mạnh, có cái vốn để kiêu ngạo, nhưng tại chúng ta trước mặt lại chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng thất phu mà thôi. Ngươi âu a quỳ xuống đất xin lỗi, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ mở miệng, thanh âm lộ ra một cỗ kiêu ngạo: không, vẹn vẹn là quỳ xuống đất xin lỗi còn không được, hắn đả thương Ngụy Thương lại không nhìn chúng ta, nhất định phải giúp cho khắc cốt minh tâm trừng phạt mới có thể phát tiết chúng ta mối hận trong lòng. Hừ, cũng không biết chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê, thực lực cường đại lại như thế nào, thật sự cho rằng có một ít lực lượng liền có thể vô pháp vô thiên. Những người khác cũng nhao nhao cười lạnh. Lâm Tầm đánh bại Ngụy Thương một màn kia, có lẽ để bọn hắn tim đập nhanh cùng giật mình, nhưng tại bọn hắn xem ra, Lâm Tầm lợi hại hơn nữa cũng chung quy là một cách không có gì nổi tình thiếu niên mà thôi. Cái này theo hắn có thể cùng Thanh Vân Dương bực này nhân vật trở thành bằng hữu, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Dù sao, chân chính đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong nhân vật, ai sẽ theo Thanh Vân Dương là bạn, chính là căn cứ vào loại này phán đoán, bọn hắn mới có thể như thế không có sợ hãi, tràn ngập cảm giác ưu việt. Nhưng mà, Lâm Tầm phản ứng lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhìn xem Thanh Vân Dương, nói: ngươi là cảm giác gì? Thanh Vân Dương trên mặt lộ ra một vòng không nói ra được phức tạp. Hắn tựa hồ triệt để xem thấu, cũng nghĩ minh bạch, hít sâu một hơi, nói: ta phát hiện chính mình trước kia rất buồn cười, lại sẽ cùng những người này pha trộn cùng một chỗ, đơn giản mù con mắt của ta. Mọi người đều sầm mặt lại, lời này căn bản cũng không che giấu, rất thẳng thắn, tương đương với trực tiếp mắng bọn hắn rất bất kham. Thanh Vân Dương, ngươi tin tưởng nói ra câu nói này hậu quả sao? Lại Vân Thân giận dữ, uy hiếp hương vị mười phần. Những người khác cũng đều thần sắc đạm mạc lãnh khốc, muốn cùng bọn hắn vạch mặt sao? Có thể ngươi Thanh Vân Dương có tư cách sao? Quả thực là chính mình muốn chết một đám sẽ chỉ ỷ vào tộc đàn thế lực làm mưa làm gió kẻ tiểu nhân mà thôi. Thiệt thòi, ta trước kia còn xem các ngươi là đồng đạo bên trong người. Ta hiểu được, tại chính thức trong mắt cường giả, các ngươi liền là một đám con ruồi, không biết thiên không sự cao xa, không biết hảo hán chi thâm thúy. Thật là tức cười. Thanh Vân Dương càng thêm bình tĩnh, trên mặt đều là kiên định. Thanh âm âm vang thong dong, tựa như biến thành một người khác. Hắn thuế biến tối thiểu tại trên tâm cảnh đã so trước kia thêm ra một chút lột xác, Lâm Tầm nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Thanh Vân Dương nói lời không trọng yếu, trọng yếu là hắn lời nói phía sau thái độ. Đây mới là mấu chốt. Một cường giả, nếu không có loại này tâm cảnh, cả một đời chú định cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Kẻ tiểu nhân con rồi nghe tới những này ngôn từ, đúng là theo luôn luôn đối bọn hắn cúi đầu nghe theo Thanh Vân Dương trong miệng nói ra. Toàn trường đều có chút kinh ngạc, khó có thể tin. Chợt, bọn hắn tựu xấu hổ thành giận. Thanh Vân Dương mặt hàng này, cũng dám coi bọn họ là kẻ tiểu nhân cùng con ruồi. Cách này khiến bọn hắn cảm nhận được tôn nghiêm, nhận lấy một lần trước nay chưa từng có khiêu khích cùng khinh nhờn. Thanh Vân Dương, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cùng chúng ta xin lỗi. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không lại vân thân thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra, đưa tay chỉ Lâm Tầm. Nếu không ngươi liền sẽ giống như hắn, hôm nay đừng nghĩ đi, có đúng không? Lâm Tầm ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm như đại uyên, lạnh lùng nhìn về phía lại vân thân. Kia một cái chớp mắt, lại vân thân toàn thân không hiểu thấu cứng đờ, nội tâm run rẩy, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hàn ý. Cảm giác chính mình giống như bị một vị mang lập cửu thiên chi thượng sát thần cho để mắt tới. Cái này vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, như thế nào như thế dọa người? Oanh không đợi nghĩ rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Tầm đã xuất trước mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi, để hắn không kịp phản ứng. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Bên tai vang lên bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, nhưng lúc này lại giống như một đạo vô thượng ý chỉ. Cả kinh lại vân thân thần hồn đều rung động thúc. Không, hắn vừa muốn đại hống, cũng cảm giác một cái tay đập vào trên bờ vai, sau đó toàn thân đau xót. Oanh một tiếng, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vỗ mà thôi. Lại vân thân tựa như rơm rạ đồng dạng, trực tiếp bị chấn áp quỳ xuống đất. Mặt đất đều bị chấn động đến run lên, mặt ngoài rạn nứt ra rất nhiều khe hở. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đây chính là Lại Vân Thân a, hỏa liệt điểu tộc quý tộc hậu duệ, phóng nhãn toàn bộ Nam Minh Hải, chỉ sợ là đứng đầu nhất thế lực lớn bên trong cường giả tới, cũng đơn giản không dám làm như vậy. Có thể thiếu niên kia cơ hồ là không có gì nói nhảm, căn bản cũng không để ý tới những này, trực tiếp đem Lại Vân Thân chấn áp quỳ xuống đất. Đây chính là lớn nhất vũ nhục như truyền đi. Lại Vân Thân đời này đừng nghĩ ngẩng đầu, nhất làm cho da đầu run lên chính là Lâm Tầm tốc độ quá nhanh, nhìn như hời hợt, lại kinh khủng vô song, vượt qua tưởng tượng. Vô luận là trước kia Ngụy Thương, vẫn là Lại Vân Thân, đều cơ hồ là bị Lâm Tầm đưa tay một trưởng tựu chấn áp, liền năng lực chống đỡ đều không có. Cái này quá mức đáng sợ. Đang ngồi mặc dù đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật, nhưng cũng là các tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Có lẽ ương ngạnh kiêu căng một chút, nhưng hoàn toàn chính xác không có một cách nào kẻ yếu, lại so với bình thường cường giả đều muốn lớn mạnh một chút. Đây cũng chính là bọn hắn lực lượng cùng tự tin chỗ. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản vô pháp tưởng tượng đến tột cùng nên có cỡ nào lực lượng kinh khủng, mới có thể giống như thiếu niên kia, phất tay chi gian, tựu đỉnh đỉnh càn khôn loại kia siêu nhiên mà xuất chúc tư thái. Cũng chỉ có tại tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử trên thân mới có được. Có thể lại ra một thiếu niên trên thân, cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh hãi. Cho dù là Thanh Vân Dương, giờ phút này cũng bị chấn động. Nhưng chợt, hắn trong con ngươi tựu toát ra một vòng cuồng nhiệt cùng hướng tới. Giống như nếu như ta cũng có được bực này lực lượng, ai còn dám nhẹ lười biếng. Giờ khắc này, hắn càng thêm khát vọng mạnh lên. Hắn theo Lâm Tầm trên thân thấy được một tia cường giả chân chính uy thế, ý thức được chỉ có tự thân mạnh lên mới có thể đạt được người khác tôn trọng, mới có thể để cho địch nhân kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu không, Nếu không có lực lượng làm nền uẩn, hết thảy cái gọi là quan hệ cùng phạm vi đều là kính hoa thủy. Không chung lâu các liền giống với đại điện này mọi người, trước đó cỡ nào vinh váo tự đắc, có thể tại Lâm Tầm vị này thiếu niên ma thần trước mặt rất buồn cười kẻ tiểu nhân có cái gì khác nhau. Lực lượng Thanh Vân Dương con ngươi càng thêm kiên định. Vị bằng hữu này, ngươi có chút quá mức tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong. Ngồi ở vị trí đầu Lạc Nhai mở miệng, hắn con ngươi u như ruột hỏa, lưu chuyển lên khiếp người quang trạch. Trong mắt mọi người, Lạc Nhai là một vị thực lực có thể đủ đưa thân Nam Minh Hải thế hệ tuổi trẻ trước 30 cường giả đỉnh cao. Có thể đối Lâm Tầm mà nói cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi không phục? Lâm Tầm ngôn từ bình thản, đối mọi người mà nói lại có vẻ rất cường thế. Còn xin chỉ giáo. Lạc Nhai hít sâu một hơi, toàn thân hiện lên hừng hực thần huy, uy thế đột nhiên trở nên cường đại chi cực. Ngươi không được, còn có ai không phục, cùng lên đi. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, liếc nhìn toàn trường, phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng người đều là toàn thân run lên, sắc mặt khó coi mà cứng ngắc, không dám cùng chi đối mặt. Đây chính là cường giả uy thế. A Thanh Vân Dương nội tâm thì thào, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều đã thêm ra một tia sùng mộ. Hừ, Lạc Nhai hừ lạnh một tiếng, đã vô pháp dễ dàng tha thứ, ngang nhiên xuất kích. Oanh, hắn cũng tỉnh không phải là bị lửa giận hướng sông đầu. Ý thức được Lâm Tầm cường đại, cho nên vừa mới xuất động, tựu tế ra một cây linh quang lưu tràn kim thương, phá không đánh giết mà tới. Tòa đại điện này oanh minh, tư không hỗn loạn, kia chói tai khiếu âm giống như phong bạo, lệnh làm đang ngồi tất cả mọi người không nhìn được biến sắc, khí huyết quay cuồng. Căn bản không cần hoài nghi, Lạc Nhai vận dụng toàn bộ lực lượng, hiển nhiên hắn đem Lâm Tầm coi là đại địch đối đãi, không từng có giữ lại. Lạc Nhai một thương này tuyệt đối có thể xưng kinh diễm, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng hàng đầu. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ căn bản không dám cùng chi đối cứng. Nhưng Lâm Tầm phản ứng lại lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn đứng tại kia không nhúc nhích tí nào, trội hơn thân ảnh như một tòa nguy nga sơn nhạc. Vẹn vẹn chỉ là nhô ra một cái thon dài trắng nõn tay, tựu tóm chặt lấy kia đánh giết mà tới kim thương. Cái này có thể đủ một mỉm sơn nhạc, phá sát âm dương một thương, lực đạo kinh khủng bực nào. Nhưng khi bị Lâm Tầm bắt lấy trong chớp mắt ấy, tựu lại không cách nào tiến thêm. Không những như thế, kim thương sinh ra gào thét, dường như có chút không chịu nổi đồng dạng, để toàn trường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hồn đều kém chút dọa đến bay ra ngoài. Đây chính là Lạc Nhai một kích toàn lực, cứ như vậy bị tùy ý chỗ áp chế gắt gao. Oanh, Lâm Tầm cổ tay rung lên, trong chốc lát liền đem kim thương đoạt trong tay, cán thương quét ngang, liền nghe một tiếng oanh minh, Lạc Nhai cả người bị đập bay ra ngoài, đem ngoài 10 trượng hơn vách tường ném ra một cái lỗ thủng, bụi mù tràn ngập. Một kích Lạc Nhai vị này trong mắt mọi người đỉnh tiêm cao thủ, toàn thân xương cốt cũng không biết đánh rách tả tơi bao nhiêu cái, thảm bại tại chỗ. Rối tinh rối mù mà Lâm Tầm vẫn như cũ sừng sững nguyên địa, chưa từng dao động một phần, duy chỉ có trong tay thêm ra một cây đảo mang theo kim thương, thân ảnh lẻ loi, mắt đen ú lãnh, uy trấn toàn trường. Thiên kiêu chiến kỷ 64 chương 632 bị không để ý tới Lam Thiên Kỳ. Lạc Nhai ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, ho ra máu không thôi. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt đau nhức, lại gắt gao chịu đựng. So với loại thống khổ này, sự sợ hãi trong lòng hắn càng cường liệt hơn. Lạc Nhai đồng dạng vô pháp nghĩ đến chính mình sẽ cùng ngụy thương, lại vân thân đồng dạng vô pháp kháng chủ thiếu niên kia một kích, thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới vừa rồi giao chiến lúc đi qua, Lạc Nhai cũng cảm giác muốn làm một trận không thiết thực mộng. Trong chớp mắt mà thôi, chính mình liền đã bị thua, dù là liền là Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh bọn hắn tới, chỉ sợ cũng vô pháp để cho mình một chiêu thảm bại. A, Lạc Nhai nỗi lòng mãnh liệt, không kiềm chế được nỗi lòng, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đánh bại. Tên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào trong đại điện càng thêm tĩnh mịch. Những này các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, tại thời khắc này rốt cuộc cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Nhìn phía xa kia lẻ loi mà đứng thiếu niên, thần sắc của bọn hắn đều là trở nên ngưng trọng mà kinh nghi, thậm chí đã mang lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Ngụy Thương bại lại, Vân Thân bại, giờ khắc này Tựu Liền Lạc Nhai cũng bại lại, đều tại thua ở trong vòng một kích. Cái này lộ ra quá mức kinh khủng cùng khiếp người. Động thiên cảnh bên trong, Lạc Nhai có thể nói là đỉnh tiêm một hàng tồn tại, liền hắn đều không tiếp nổi đối phương một chiêu. Như vậy đối phương sức chiến đấu vừa kinh khủng đến trình độ nào còn có ai không phục. Nhân cơ hội này cũng có thể đứng ra. Lâm Tầm lên tiếng, con ngươi u lãnh mà bình tĩnh, thanh âm không lớn, lại là một loại tuyệt đối tự tin và bế nghệ, lệnh làm ở đây tất cả mọi người run lên trong lòng, không dám ngôn ngữ. Trước đó bọn hắn kiêu ngạo tự phụ, tự cao tự đại, cho rằng Lâm Tầm đã cùng Thanh Vân Dương là bằng hữu, tất nhiên là cái không đáng nhất sái nhân vật, cho nên bọn hắn một mực khinh miệt cùng khinh bỉ Lâm Tầm. Có thể bọn hắn sợ hãi, cảm nhận được sợ hãi cùng uy hiếp, ý thức được trong mắt bọn họ không đáng nhất sái nhân vật đúng là một vị thâm tàng bất lộ tuyên đỉnh nhân vật. Như loại này người đã đặt chân động thiên đại đạo đỉnh phong, có thể xưng khoáng thế, là có thể cùng tuyệt đại nhân vật cấp độ thánh tử sánh vai cùng tồn tại. Dù là hắn không có cái gì ngập trời thế lực là ỷ vào, thế nhưng không phải bọn hắn những nhân vật này có thể đi khiêu khích toàn trường yên tĩnh. Thật lâu đều không dám nói Thanh Vân Dương đem đây hết thảy để ở trong mắt. Nội tâm cũng là kích động không thôi. Cái gì gọi là cường giả chân chính, đây chính là nhân vật như vậy. Phù vân khí mà tuyệt thanh minh, phù diêu chín vạn lý phía trên mà so ra mà nói, đang ngồi những cách được gọi là các tộc nhân vật kiệt xuất, chẳng qua là trên mặt đất sâu kiến mà thôi. Chỉ có thể ngưỡng vọng cùng kính sợ. Một trận tiếng bước chân theo đại điện bên ngoài vang lên, tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. U Vinh Quy Quy Mơ, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cả người dáng dấp mạnh mẽ, khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên nhanh chân mà tới. Hắn hất lên tinh hồng áo choàng, xương cốt thô to, đầu chọc sáng loáng, một đôi con ngươi lãnh mang lưu thoán, cả người tựa như một đầu hung thú, có một loại bức nhân hung lệ chi khí. Lam Thiên Kỳ đang ngồi, ánh mắt mọi người một trận lấp lóe, nhận ra người tới thân phận. Vị này chính là so Lạc Nhai mạnh hơn một vị hung lệ nhân vật, sức chiến đấu mạnh, có thể đủ đưa thân Nam Minh Hải thế hệ tuổi trẻ 10 vị trí đầu liệt kê đồng dạng. Hắn cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử, làm người cực kỳ chi hung hoành tàn bạo, trong thế hệ tuổi trẻ riêng có hung danh. Trước đó Ngụy Thương sở dĩ muốn ngăn cản Thanh Vân Dương rời đi, cũng là bởi vì muốn chờ Lam Thiên Kỳ đến đây. Tất cả mọi người biết rõ Lam Thiên Kỳ cùng Thanh Vân Dương chi gian có một đoạn không vì ngoại nhân biết được thù hận, nghe nói là bởi vì một nữ nhân mà lên. Nhưng bất kể như thế nào, Nam Minh Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong gần như đều tin tưởng, chỉ cần bị Lam Thiên Kỳ đụng phải, Thanh Vân Dương tất nhiên phải bị đến một trận đánh tơi bời cùng nhục nhã. Còn như nguyên nhân cụ thể, có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ tin tưởng. Lam Thiên Kỳ lại tới, đồng thời Thanh Vân Dương ngay tại giữa sân, phải chăng còn sẽ phát sinh cùng dĩ vãng nghĩ tương tự sự tình? Ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn về phía giữa sân thiếu niên kia. Khi thấy cái kia một đôi u lãnh thâm thúy con ngươi lúc, bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy, càng thêm trầm mặc. Đây cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm, tại sao không ai nói chuyện? Lam Thiên Kỳ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn đại điện, phát giác được bầu không khí có chút kỳ quặc. Đi thôi. Lâm Tầm tính toán thời gian một chút, lúc này cảnh bảo đại hội không sai biệt lắm hẳn là kết thúc. Thế là hắn chào hỏi Thanh Vân Dương một tiếng, tự nhấc chân hướng đại điện đi ra ngoài. Cái này khiến mọi người tại đây đều là sững sờ. cứ thế mà đi chợt. Bọn hắn đều là án buông lỏng một hơi. Đi liền tốt. Gia hỏa này như lại tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ bọn họ tất cả đều phải gặp ương không thể. Lam Thiên Kỳ gặp đây. Không chịu được sầm mặt lại. Trong ngày thường. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ bị người trúc tinh ủi chiêu đãi. Nhưng hôm nay lại quá khác thường. Từ hắn tiến vào đại điện. Rõ ràng có nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng lại cũng giống như câm đồng dạng. Từ đầu đến cuối đều không ai để ý tới hắn, nhất làm cho Lam Thiên Kỳ vô pháp dễ dàng tha thứ là. Một cái xa lạ thiếu niên mà thôi. Lại chào hỏi Thanh Vân Dương một tiếng. Nhấc chân tựu muốn rời khỏi. Không thể nghi ngờ. Hắn bị không nhìn thẳng cách này khiến Lam Thiên Kỳ trong con ngươi hung mũi nhọn lóe lên. Lúc này hét lớn. Thanh Vân Dương. Ngươi cho lão tử dừng lại, thanh âm như sấm. Nhiếp hồn đoạt phách. Đặt tại thường ngày, Thanh Vân Dương bị nạt như thế chắc chắn sẽ bị dọa đến cứng ngắc tại kia không dám loạn động. Nhưng lúc này đây nhưng lại ngoài Lam Thiên Kỳ dự kiến. Thanh Vân Dương tựa như không nghe thấy đồng dạng. Đều không nhìn hắn một chút. Xoay người rời đi. Ngươi muốn chết, Lam Thiên Kỳ triệt để bạo nộ rồi. Hắn nguyên bản tính tình tựu cực kỳ hung lệ cùng tàn bạo. Giờ phút này lại lần lượt bị đại điện mọi người. Lâm Tầm. Cùng Thanh Vân Dương cùng một chỗ coi thường. Tựa như coi hắn là làm không khí đồng dạng. Để hắn sao có thể không giận oanh hét to âm thanh bên trong. Lam Thiên Kỳ giương tay vồ một cái. Một đoàn trầm tính rực rỡ lôi bão hồ quang điện hiện lên, hóa thành đại thủ, hung hăng hướng Thanh Vân Dương chộp tới. Làm một tên có thể đưa thân tuyệt đỉnh thánh tử hàng ngũ thiên kiêu. Lam Thiên Kỳ một kích này tự nhiên không tầm thường có thể so sánh. Lại bởi vì hắn là nén giận xuất kích. Lực lượng muốn đáng sợ hơn có thể để Lam Thiên Kỳ ngoài ý muốn chính là. Lam phát giác được tự mình động thủ. Đang ngồi những người khác phản ứng lại có vẻ cùng ngày xưa khác biệt. Không có phấn chấn cùng gieo hò. Không có chờ mong cùng kích động. Lại thêm ra một cỗ phức tạp mà quái gì hương vị. Thật giống như rất không đành lòng đồng dạng, hôm nay đến tột cùng thế nào không đợi nghĩ rõ ràng. Lam Thiên Kỳ tự phát giác được. Tại tự mình động thủ đồng thời. Bên cạnh kia chính hướng đại điện bước ra ngoài thiếu niên bỗng nhiên xoay người lại. Oanh chợt. Một cái thon dài bàn tay trắng nõn bỗng hiện hiện. Nhẹ nhàng vân vê. Liền đem hắn phóng thích ra một con kia lôi đình đại thủ cho bột mịn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng thiếu niên này có quan hệ? Lam Thiên Kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng không phải ngu xuẩn. Trước tiên tự nhạy cảm nhìn rõ nơi mấu chốt. Ta dẫn hắn rời đi, ngươi có ý kiến? Lâm Tầm lên tiếng. Hắn không biết Lam Thiên Kỳ. Cũng không biết Lam Thiên Kỳ cùng Thanh Vân Dương ở giữa ăn oán. Nhưng hắn tỉnh không để ý những thứ này. Hắn lập tức liền muốn trở về Tử Diệu Đế Quốc. Lúc này đương nhiên sẽ không để ý đắc tội người nào. Ha ha. Chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê. Cũng dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Lam Thiên Kỳ trong lòng giận dữ. Sắc mặt lại là càng thêm sâm nhiên. Trong con ngươi hung lệ sát cơ lộ ra. Cường thế bức nhân. Oanh không thể không nói. Lam Thiên Kỳ thật rất bá đạo. Một câu vừa nói chuyện. Trực tiếp tựu đồng thủ. Một trưởng tựu hướng Lâm Tầm vỗ tới. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Tựu nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó nói ra. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Không bằng chúng ta đối bính. Tam kích. Dùng cái này phân thắng bại. Ta thua. Mặc ngươi xử trí. Ngươi như thua nói đến đây. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Dương. Tiếp tục nói. Ngươi như thua. Tự hướng hắn quỳ xuống đất dập đầu 3 lần. Như thế nào lời này vừa nói ra. Lam Thiên Kỳ đồng tử cũng không nhìn được nhíu lại. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Tầm. Thiếu niên này quá mức tự tin. Lại để hắn nhìn không ra sâu cạn. Cái này khiến hắn ý thức được có chút không đúng. Lam huynh. Người này vừa rồi đánh bại Ngụy Thương. Lại vân thân cùng Lạc Nhai 3 vị đạo hữu. Lại đều là tại trong vòng một kích tựu phân ra thắng bại. Ngươi cũng nên cẩn thận, rốt cuộc có người cố nén nội tâm kiêng kỵ. nhẹ giọng nhắc nhở. Lam Thiên Kỳ chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Ngụy Thương cùng Lại Vân thân không tính là gì, chân chính để tâm hắn kinh hãi là Liền Lạc Nhai bực này nhân vật lại cũng đều tại trong vòng một chiêu tự bại. Cái này khiến hắn cũng không thể không động dung, không dám tiếp tục lãnh đạm. Ha ha, ta làm ngươi Thanh Vân Dương có cái gì năng lực, nguyên lai là tìm được một vị cao thủ tương trợ. Lam Thiên Kỳ cười lạnh, con ngươi như dao quét Thanh Vân Dương một chút, đều là xem thường cùng lãnh ý. Đã thấy Thanh Vân Dương thần sắc bình tĩnh, ngôn từ kiên định đạo, mặc kệ ngươi như thế nào tác tưởng, ta lần này chỉ muốn nói cho ngươi, 10 năm về sau, ta tất tự mình chính tay đâm ngươi. Ở Lam Thiên Kỳ nhíu mày, rất cổ quái. Trước kia Thanh Vân Dương đơn giản tựa như cái rụt đầu ô uy, sẽ chỉ nén giận, nhu nhược vô cùng. Nhưng hôm nay, hắn tựa như biến thành người khác đồng dạng, chẳng lẽ đều là bởi vì thiếu niên kia sao? Lam Thiên Kỳ không để ý đến Thanh Vân Dương cái gọi là 10 năm ước chiến. Hắn đối với cái này rất khinh thường. Chân chính để hắn coi trọng thiếu niên kia tam kích ngươi xác định? Lam Thiên Kỳ con ngươi lấp lóe, phun trào xâm nhiên lãnh mang, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tự hỏi ngươi có dám hay không. Lâm Tầm thần sắc bất động, tốt hét lớn một tiếng, đơn giản như đất bằng lên kinh lôi, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Lam Thiên Kỳ tại cái này một cái chớp mắt đã ngang nhiên xuất kích. Ầm ầm, hắn thân dâng trào đáng sợ điện mang, mắt tỏa lôi đình, đem một vị tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử uy thế hoàn toàn phóng thích. Cái này một cái chớp mắt, tựa như có một đầu tuyệt thế hung thú ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hung lệ kia khí tức, để cả tòa đại điện đều run rẩy lên. Mọi người cùng nhau biến sắc. Thật mạnh, rất rõ ràng. Lam Thiên Kỳ cũng ý thức được Lâm Tầm cường đại, không dám khinh thường. Muốn cuối cùng toàn lực, tại cái này tam kích bên trong, toàn lực chấn áp Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ mây trôi nước chảy, sừng sững ở đó, lẻ loi siêu quần, lộ ra không giống bình thường. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, trận này quyết đấu kéo ra màn che. Oanh kích thứ nhất, Lam Thiên Kỳ thi triển bí pháp, thanh thế hảo hãn, đánh ra một trường, lệnh làm toàn trường kinh hãi. Nhận ra đây là một môn bí pháp tuyệt học, kinh khủng vô biên. Có thể Lâm Tầm vẹn vẹn một trường, liền đem đây hết thầy hóa giải, tùy ý mà thong dong, sừng sững tại nguyên chỗ, chưa từng dao động một tia. Cái này đồng dạng làm người ta trong lòng phát lạnh. Tuyệt đỉnh thánh tử một kích toàn lực, cứ như vậy bị phá giải, quả nhiên Lạc Nhai bọn hắn vừa rồi bị bại không oan. Gia hỏa này rõ ràng đã có cùng tuyệt đỉnh thánh tử cân sức ngang tài lực lượng,